Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 23 chương 221 vương giả tái nhập 18 chương 221. Vương giả tái nhập 18 sơ tranh để bảo tiêu cầm thư mời. Không có ý định lại để ý tới thịnh đình mấy người kia. Chúng ta là cùng một chỗ. Bảo tiêu thư mời còn không có lấy ra, một chương thư mời đưa tới phía trước. Sơ tranh lúc đầu chuẩn bị động thủ động tác thu hồi đi. Thịnh tiểu thư. Ngươi không có bạn trai thiếu niên một tay đút túi. Hứng hờ ánh mắt nhìn qua. Khóe miệng ôm lấy cười yếu ớt. Không có. Vậy có hạnh trở thành thịnh tiểu thư bạn trai sao thiếu niên ưu nhã vươn tay. Sơ tranh suy nghĩ một chút đưa tay đưa tới thiếu niên khinh khinh nắm chặt. Giang giã bản không có ý định đứng ra nhưng là thịnh đình xuất hiện hắn cải biến chủ ý. Thiếu niên cầm sơ tranh tay. Đưa tay nắm cả nàng eo thon. Hứng hờ hướng phía thịnh đình nhìn sang. Gật đầu chào hỏi. Thịnh tiên sinh. Hạnh ngộ. Đó là ai a Giang nhị gia, Giang giã. Hắc kim Giang nhị gia còn trẻ như vậy. Giang giã đánh xong chào hỏi liền mang theo sơ tranh hướng du thuyền bên trên đi. Thịnh đình ngăn cản đường đi của bọn họ. Giang tiên sinh, xin buông ra tranh nhi. Thịnh đình quanh thân đều lộ ra một cỗ lăng lệ. Đáy mắt ù lấy đen kịt vẻ lo lắng. Để cho người ta mười phần không thoải mái. Giang giã liền tùy ý nhiều. Khóe miệng còn ngậm lấy cười nhạt. Thịnh tiên sinh. Thịnh tiểu thư lựa chọn ta đây. Ta sao có thể thả ta ra bạn gái. Cái này rất không lễ phép. Giang giã không đợi thịnh đình nói chuyện. Lại nói. Thịnh tiên sinh. Ngươi bạn gái chính nhìn xem ngươi đây. Để nữ hài tử như thế khó xử cũng không phải nam nhân gây nên. Tuyệt đối đừng ăn trong chén nhìn trong nồi. Thịnh đình nhíu mày. Trang Di hai mắt đấm lệ mông lung điềm đạm đáng yêu nhìn thịnh đình. Giang giã điểm danh Trang Di rất hiểu thời cơ nhỏ giọng gọi hắn đình ca. Thịnh đình nắm chặt nắm đấm đáy mắt toát ra mấy phần không cam tâm. Cô bé kia vốn nên là đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng là bây giờ náo xác thực không đúng lúc. Hắn nhìn chằm chằm Giang giã giống như là muốn từ trên người Giang giã nhìn ra hoa đến nửa phút đồng hồ sau tránh ra đường. Thịnh đình thanh âm trầm thấp nói một tiếng, Giang tiên sinh, hạnh ngộ. Giang giã cười hạ. Tư nhân tụ hội, bảo tiêu không thể đi theo. Bảo tiêu bị cản ở phía dưới, sơ tranh không nói gì thêm, đi theo Giang giã đi vào. Du thuyền sẽ đem người đưa đến du thuyền bên trên. Đi lên thời điểm còn cần cẩn thận kiểm tra. Xác định không có mang theo bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm. Cuối cùng ngay cả điện thoại đều cần đảm bảo. Du thuyền trên bung thuyền mười phần náo nhiệt, áo hương tóc mai ảnh, ăn uống linh đình. Giang giã yêu nguyên nắm cả sơ tranh eo. Hắn xích lại gần sơ tranh. Thịnh tiểu thư. Ngươi tới nơi này làm gì đâu, sơ tranh ánh mắt từ trong đám người đảo qua. Giọng điệu thản nhiên. Tìm người. Giang giã cũng không nghĩ tới, nàng sẽ như thế ngay thẳng nói với mình, đáy lòng ầm ầm có chút cảm giác thoải mái. Hắn ngược lại nghi hoặc tìm ai, sơ tranh lấy ra một cái điện thoại di động, ấm mở ảnh chụp cho hắn nhìn. Thịnh tiểu thư, ta nghĩ biết, ngươi đưa điện thoại di động giấu ở nơi nào rồi. Giang giã lực chú ý không ở trên tấm ảnh. Vừa rồi bọn họ đi lên, nghiêm mật như vậy kiểm tra, nàng làm sao lừa dối quá quan. Vấn đề này có chút phức tạp. Sơ tranh cảm thấy giải thích có hơi phiền toái. Giang giã lại cho là nàng là không muốn nói. Liền chủ động nói sang chuyện khác. Người này có phải là cùng lần trước người tập kích ngươi có quan hệ tính có đi. Sơ tranh gật đầu. Giang giã đưa điện thoại di động trả lại cho nàng. Ngươi đắc tội người nào, những người kia đều là lính đánh thuê. Ngươi một cách tiểu cô nương. Tại sao có thể có người hoa lớn như vậy giá tiền tới tìm ngươi. Sơ tranh nghiêm túc mặt, ta cũng rất muốn biết. Cho nên ta mới ở đây. Giang giã. Du thuyền mấy tầng, mỗi một tầng đều có không giống nhau vui đùa. Giang giã cũng không cùng lấy sơ tranh, hai người hết sức ăn ý mỗi người đi một ngả. Sơ tranh từng tầng tìm tới đi cũng không có trông thấy nàng muốn tìm người. Nàng đứng tại hai bên ngoài lầu trên hành lang, hướng trên bung thuyền nhìn lại. Thịnh đình mang theo Trang Di cùng người nói chuyện. Nhìn qua ngược lại là nam thanh nữ tú. Ông trời tác hợp cho. mười phần xứng. Thịnh đình rõ ràng đều có cái cuộc cưng bé nhỏ. Làm sao chả muốn níu lấy nguyên chủ không thả đâu, trong nồi tương đối thơm không có suy nghĩ hay không qua trong chén cảm thụ cha nam nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại sau một tiếng bên trong. Tiêu hết 100 triệu. Sơ tranh. Ta sai rồi. Ta không nên mắng hắn cha nam. Tiểu tỷ tỷ lại tại não bổ cái gì ngươi mới là cha nam. Vương giả hào rất tức giận. Nó làm sao lại là cha nam rồi, nó đều nhiều ngày không có tuyên bố nhiệm vụ. Tiểu tỷ tỷ nói xong làm sao không nói đạo lý a, để cho ta bại ra 100 triệu. Ngươi còn không phải cha nam. Vương giả hào nghiến răng nghiến lợi. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng một canh giờ. Tiêu hết 200 triệu. Vương giả hào nói xong cũng nặng. Sơ tranh. Sơ tranh trợn tròn mắt. Không. Không phải còn có cái này thao tác sao? Vương bát đàn, cái này cẩu vật du thuyền bên trên có thể chỗ tiêu tiền rất nhiều. Nơi này vui đùa đều cần dùng tiền. Càng mặt trên còn có đánh bạc. Đương nhiên vương bát đàn nói đánh bạc là không hợp pháp bại ra hành vi. Cuối cùng sẽ bị phán định là nhiệm vụ thất bại. Gấp bội lại đến. Gấp bội lại đến. Gấp bội lại đến. Đi con mẹ nó, gấp bội lại đến. Sơ tranh nắm lấy một cái nhân viên tạp vụ. Xin hỏi các ngươi nơi này có cái gì bại ra địa phương sao? Nhân viên tạp vụ. Đối phương dò xét sơ tranh hai mắt. Cẩn thận trả lời. Nữ sĩ có thể đi tầng 3. Nơi đó có không ít châu báu đồ trang sức. Nữ sinh hẳn là đều thích những này a, có hay không quý. 100-200 triệu cái chủng loại kia, 200 triệu nàng đến mua nhiều ít châu báu đồ trang sức. Sau 5 phút, nhân viên tạp vụ đem sơ tranh đưa đến một cái phòng đấu giá. Phòng đấu giá phía trước đều ngồi đầy người, lúc này đấu giá đã bắt đầu, sơ tranh nhận bảng hiệu, ngồi vào cuối cùng. Sơ tranh nhìn 10 phút đồng hồ. Phát hiện nơi này đấu giá đồ vật. Có chút thuộc về hợp pháp. Có chút thuộc về màu xám khu vực. Còn có một số. Cũng không biết là từ đâu tới. Giá khởi điểm 10 triệu. Nói xong quý đâu 10 triệu quý cái gì, thỉnh tiên sinh ra giá 15 triệu. Sơ tranh ngước mắt hướng phía trước nhìn lại. Thịnh đình mang theo Trang Di ngồi ở hàng thứ nhất. Trên bàn đang quay chính là một sợi dây chuyền, xem ra đoán chừng là cho Trang Di mua. Sơ tranh giơ bảng. Vị nữ sĩ này ra giá 16 triệu. Thịnh đình không có về sau nhìn, chỉ là tăng thêm giá. Thịnh đình nâng, sơ tranh cũng đi theo giơ thẻ bài. Trong lúc nhất thời toàn trường cũng chỉ còn lại có sơ tranh cùng thịnh đình. Vậy ai nha, cùng thịnh đình tranh, không muốn sống nữa tựa như là thịnh sơ tranh. Thượng du vòng trước đó, gặp qua sơ tranh người nhỏ giọng thầm thì. Thịnh sơ tranh ba chữ này truyền đến thịnh đình trong tay, hắn quay đầu nhìn lại. Tiểu cô nương ngồi ở cuối cùng, bốn phía đám người không thể che hết trên người nàng phong hoa khí độ thanh nhã tự phụ. Thịnh đình lông mày cau lại. Không có tiếp tục. Sau đó đấu giá, chỉ cần thịnh đình giơ thẻ bài, sơ tranh liền nhất định đi theo. Dù sao tư thế kia, chính là không cho thịnh đình chụp tới. Trang Di khí muốn chết. Thịnh đình tới nơi này, là nàng năn nỉ hắn đến. Thịnh đình tại tiền tài phương diện từ trước đến nay hào phóng. Nàng muốn đồ vật. Chỉ cần nàng nghe nói. Thịnh đình xưa nay sẽ không keo kiệt. Nhưng mà ai biết sẽ gặp phải thịnh sơ tranh. Nàng cẩn thận ngắm thịnh đình đen nặng sắc mặt. Lập tức tâm tư gì cũng không dám động. Chỉ có thể ở đáy lòng thầm hận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 23 chương 222 vương giả tái nhập 19 chương 222. Vương giả tái nhập 19 cho dù là dạng này. Sơ tranh cũng bất quá mới tiêu hết 100 triệu không đến. Còn có 100 triệu đâu, giá khởi điểm 50 triệu, 50 triệu cái này nhất định phải 100 triệu an bài lên. Sơ tranh giữ vững tinh thần. Phía trước giơ thẻ bài rất cấp tốc. Bất quá một phút đồng hồ. Giá cả liền tiêu thăng đến 60 triệu. Nhưng đến 60 triệu giá cả thăng được liền chậm. Sơ tranh hướng trên bàn nhìn lại. Kia là một cái vương miện. Nghe nói từng là nước nào đó thành viên hoàng thất có được. Giá trị phi phàm. Vương miện tại dưới ánh đèn, xác thực hết sức xinh đẹp. 100 triệu sơ tranh gặp người phía trước nâng đến chậm chạp, trực tiếp tăng lên giá cả. Lề mà lề mề, ta muốn gấp bội. Tràng diện đột nhiên an tính lại, dồn dập quay đầu hướng Sơ Tranh hành chú một lễ. Cái này vương miện là đáng tiền, nhưng là một cái trăm triệu. Có chút vượt qua vương miện giá trị à, cái này là nhà nào bại gia tử 100 triệu còn có cao hơn sao, 100 triệu 2 triệu. Có người cử đi bảng hiệu. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại. Là cái nam nhân xa lạ. Xuyên tây trang màu đen. Ngồi ở nơi hẻo lánh. Rất là điệu thấp bộ dáng. 100 triệu 3 triệu. Thịnh Đình cũng đi theo cử đi. Sơ Tranh lần nữa kêu giá. 110 triệu nam nhân, 112 triệu. Thịnh Đình, 115 triệu. Sơ Tranh, 120 triệu. Nam nhân, 122 triệu. Ba người ngươi tới ta đi, giá cả từ 120 triệu tiêu thăng đến 150 triệu. Đám khán giả hết sức kích động. Sơ Tranh hơi không kiên nhẫn, 200 triệu thanh lãnh thanh âm tại toàn bộ sân bãi lưu truyền. Tràng diện chợt an tĩnh lại, nam nhân cùng Thịnh Đình đều không có lại dơ bảng. 200 triệu. Còn có hay không cao hơn 200 triệu lần thứ nhất. 200 triệu lần thứ hai. Thành giao đấu giá sư đánh nhịp. Sơ Tranh lập tức đứng dậy đi giao tiền. Khó khăn lắm tại cuối cùng 2 phút đồng hồ đem tiền giao ra. Sơ Tranh ở phía sau đài bị Thịnh Đình ngăn chặn. Thịnh Sơ Tranh. Hắn gọi tên đầy đủ. Sơ Tranh bưng lấy cái kia chiếu nặng vương miện. Biểu lộ lạnh lùng. Có việc ngươi biết ngươi vừa rồi gây nên bao nhiêu người chú ý sao, sau đó thì sao, nghĩa phụ đắc tội người không phải số ít. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi. Thịnh Đình mặt đen lên, kế tiếp ngươi đi theo ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thịnh Đình thả ôn nhu âm. Tranh nhị. Ta không muốn thương tổn ngươi. Chuyện lúc trước là ta làm không đúng. Ngươi tha thứ ta. Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, có được hay không, cái gì đều đáp ứng ta, cái gì đều đáp ứng ngươi. Sơ Tranh lạnh như băng đọc nhẫn rõ từng chữ, cách ta xa một chút. Bằng không thì ta sẽ nhìn không được xử lý ngươi, xử lý ngươi. Xử lý Tranh Nhi. Thịnh Đình mắt sắc trầm xuống. Ta và ngươi cùng nhau lớn lên. Ngươi vì cái gì liền không chịu thích ta, trong giọng nói của hắn đè nén thống khổ. Đáy mắt ầm ầm có ngang ngược hiện hiện. Ngươi như vậy thích ngươi. Ngươi vì cái gì liền không chịu liếc lấy ta một cách, ngươi còn nhớ ta như thế nào. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi vì cái gì chính là không chịu lưu ở bên cạnh ta. Ngươi có phải hay không là thích Giang Giã. Thịnh Đình quanh thân khí tức đột nhiên trở nên lăng liệt. Sơ Tranh ôm chặt vương miện. Tốt. Tốt đáng sợ a, dọa ta. Sơ Tranh vừa định đạp. Giang Giã không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đem Sơ Tranh kéo đến mình bên kia. Dùng tay vòng trong ngực. Thịnh tiên sinh, xin ngươi đừng quấy rối ta, bạn gái được không, thiếu niên giọng điệu mang cười, mười phần lễ phép. Giang Giã buông nàng ra. Thịnh Đình thấp a, đáy mắt sát ý dần dần dày. Thịnh tiên sinh tha thứ khó tòng mệnh. Thiếu niên hứng hờ cười hả. Thịnh tiểu thư hiện tại là ta bạn gái, ta muốn bảo vệ tốt nàng. Thịnh Đình con ngươi nhíu lại, dưới chân khẽ động, hướng phía Giang Giã huy quyền. Nắm đấm còn không có đụng phải Giang Giã, Thịnh Đình thân thể đột nhiên về sau vừa lui. Hắn có chút không thể tin nhìn về phía đá mình người. Kia lực đạo cũng không lớn, dùng xảo kình tăng thêm hắn không có phòng bị, mới bị đá mở. Tiểu cô nương, sao có thể làm động tác như thế? Giang Giã giống như cưng chiều đem Sơ Tranh váy chỉnh lý tốt. Thịnh Đình đáy mắt xẹt qua một sợi bị thương, ngươi. Ngươi giúp đỡ hắn. Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng gật đầu, ăn. Vừa rồi liền muốn đá ngươi, thẻ người tốt đột nhiên xuất hiện đánh gãy ta. Mà lại ta không giúp thẻ người tốt, giúp ai giúp ngươi, cái này cẩu vật sao, nằm mơ đâu Đình ca. Trang Di hợp thời chạy tới, Đình ca có cái tự xưng là Si Di ước người muốn gặp ngươi. Thịnh Đình hung ác nham hiểm nhìn Sơ Tranh cùng Giang Giã một chút. Mang theo Trang Di rời đi. Sirius. Giang Giã lẩm bẩm một tiếng. Thế nào? Giang Giã tròng mắt nhìn nàng. Khóe miệng có chút dơ lên tản mạn độ cong. Ngươi không biết. Sơ Tranh lắc đầu. Nàng biết cái gì? Giang Giã cúi đầu xuống. Nhỏ vụn tóc đảo qua Sơ Tranh hai gò má. Sơ Tranh móc lấy vương miện hộp biên giới. Khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc. Muốn sờ. Muốn sờ sờ. Rất muốn sờ sờ. ta hiện tại sờ hắn có tức giận hay không? Thiếu niên hạ giọng. Thiên Lang Tinh là nước ngoài một cái thế lực. Thịnh Đình lúc này tiếp xúc bọn họ. Không biết muốn làm cái gì. Ồ, Sơ Tranh lực chú ý tất cả Giang Giã tóc bên trên. Giang Giã gặp Sơ Tranh không có hứng thú, ánh mắt rơi vào trong ngực nàng, ngươi ôm cái gì vương miện. Sơ Tranh ánh mắt nhất chuyển, lưu loát đem hộp kín đáo đưa cho hắn tặng cho ngươi. U, V, Quy, Quy, mơ thẻ người tốt thật tuyệt. Đưa vương miện cho hắn làm cái gì, nghĩ phụng hắn làm vương sao? Giang Giã còn không biết đây là Sơ Tranh hoa 200 triệu đánh tới. Thứ quý giá như thế, ta không thể nhận. Ngươi có thể lựa chọn ném đi. Ta ôm lâu như vậy, thật nặng Giang Giã. Vương miện có thể ném đi sao? Có tiền cũng không phải như thế đốt. Giang Giã ôm tốt hộp. Nắm cả nàng lên trên đi. Ta vừa rồi nhìn thấy người ngươi muốn tìm. Ta mang ngươi tới. Sơ Tranh đem ánh mắt từ Giang Giã trên đầu thu hồi bên trên, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu. Ngươi cùng Thịnh Đình đến cùng quan hệ thế nào nha? Đi lên thời điểm, Sông cũng nhìn không được hỏi nàng. Hắn muốn đem ta giam lại. Hắn thích ngươi. Giang Giã ánh mắt chớp lên. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên, có lẽ đi. Thịnh Đình đến cùng là ra thích nguyên chủ, vẫn là chỉ là muốn đem nguyên chủ chiếm làm của riêng, Sơ Tranh cũng không rõ ràng. Nếu như hắn thật sự thích nguyên chủ, còn có thể cùng những người khác xây dưa không rõ sao? Rực rỡ ánh đèn từ Giang Giã con ngươi xẹt qua, như lưu tinh thoáng qua liền mất. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi thích hắn sao? Giang Giã nói với mình, vấn đề này hắn không cần thiết hỏi. Cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra. Sơ Tranh một mặt hờ hứng, không. Nghe thấy câu trả lời phủ định, Giang Giã tâm tình thư sướng, khóe miệng của hắn khẽ nhích đến. Sơ Tranh nhìn một chút trước mặt đại môn, có người thủ tại cửa ra vào. Giang Giã đưa lên một chương đặc thù tấm thẻ, đối phương quét một chút, còn cho Giang Giã thay hắn đẩy ra cánh cửa kia. Nhẹ nhàng tiếng đàn dương cầm đổ xuống mà ra. Gian phòng rộng rãi sáng tỏ, không tính ầm ĩ, quần áo ngăn nắp người tốt 5 tốt 3 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Giang Giã nắm nàng đi vào, có người quăng tới hiếu kỳ chú mục lễ, nhưng không ai tiến lên nói chuyện. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 23 chương 223 vương giả tái nhập 20 chương 223. Vương giả tái nhập 20 thấy được không có. Giang Giã dẫn Sơ Tranh đứng tại hơi nơi hẻo lánh một chút địa phương, chỉ vào một cái phương hướng. Ngồi bên kia ba người, người xung quanh đều rời xa bên kia, hình thành một cái khu vực chân không. Người ngươi muốn tìm hẳn là hắn. Giang Giã nói, ta giúp ngươi nghe được, hắn gọi Tề Phong, là trên đường nổi danh người trung gian. Người như vậy chỉ đáp cầu rắc mối, những vật khác đều không dính. Nhưng loại người này giao thiệp tài nguyên cực lớn. Sơ Tranh muốn tìm chính là ngồi ở hai cách ở giữa nam nhân. Nhìn qua mười phần nho nhã, mang theo mắt kiếng gọng vàng, giống như giáo sư bên trong lên lớp giáo sư. Ăn tiên sinh. Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng. Giang Giã theo Sơ Tranh phương hướng nhìn sang, nam nhân cứng ngắc quay đầu lại. Thấy rõ gọi mình người, thật cùng mình suy nghĩ đồng dạng, đáy mắt toát ra mấy phần e ngại. Hắn do dự một chút, tiến lên, Sơ Tranh tiểu thư. An tiên sinh, giúp ta một việc. An Hồng nhìn một chút cùng Sơ Tranh đứng được rất gần, có thể nói là mập mờ Giang Giã. Đáy lòng bồn chồn. Nàng lại muốn cho mình làm gì, hắn thì không nên đi tham Thịnh Mân vật lưu lại. Thế nhưng là thật sự muốn lại một lần, An Hồng cảm thấy mình vẫn là sẽ đi. An Hồng đè xuống đáy lòng loạn thất bát tao ý nghĩ, khổ khổ. Sơ Tranh tiểu thư thỉnh giảng, chỉ nếu có thể mang ta nhất định giúp. Giang Giã đối với Sơ Tranh làm việc toàn bộ hành trình chưa phát một lời, hứng hờ dựa vào ở bên cạnh. An Hồng lại cảm thấy áp lực cực lớn. Cái này tiểu nam sinh nhìn xem khá quen a. An tiên sinh, ngươi tìm ta muốn nói chuyện gì? Hiện tại có thể nói trên hành lang. Tề Phong trong giọng nói rõ ràng hơi không kiên nhẫn. An Hồng cười theo, tiếp tục dẫn hắn đi lên phía trước. Tề tiên sinh, ta nói sự tình rất lớn. Chúng ta đi bên kia, miễn cho có người nghe lén. Tề Phong không nguyện ý đắc tội những người này, cho dù là An Hồng dạng này không tính là gì đại lão, tới gần có đôi khi càng là trung hạ các loại người, làm lên người đến vượt không muốn mặt. Đắc tội như vậy tiểu nhân đối với hắn không có chỗ tốt. Phía trước, liền phía trước, lập tức tới ngay. Tề Phong đi theo An Hồng chuyển cách ngoặt, vừa muốn nói chuyện, lại thấy bên kia đứng có bóng người. Tề Phong bước chân dừng lại, hắn đưa tay đẩy hạ kính mắt. An tiên sinh, ngươi là làm người dẫn ta đến đây đi. An Hồng giới cười hai tiếng, sau đó chạy nhanh như làn khói. Nhanh trượt, hắn không muốn làm pháo hôi. Tề Phong. Dung mạo thanh tuyệt thiếu niên hứng hờ dựa vào lan can, tây trang màu đen nổi bật lên thiếu niên tấm lòng rộng mở. Hắn tùy ý tản mạn ngước mắt nhìn sang, ngậm lấy cười nhạt chào hỏi, Tề tiên sinh. Tề Phong thả tay xuống, cắm vào trong túi quần, Giang tiên sinh, không biết tìm ta có chuyện gì, không phải ta tìm ngươi. Thiếu niên đứng thẳng người, làm một cái thủ hiệu mời, mời. Tề Phong hướng cái hướng kia nhìn lại. Bên kia là thang lầu, lại hướng lên chính là du thuyền đỉnh chóp. Giang giã vậy mà đều là cái dẫn đường. Đến cùng là ai muốn thấy mình? Tề Phong hít thở sâu một hơi theo trên bậc thang đi. Đỉnh chóp vốn nên có người, lúc này lại không có một ai. Không, có một người. Nàng ngồi ở giữa. Trên mặt bàn bày biện các loại điểm tâm cùng rượu. Đèn nê ông đem tiểu cô nương thân ảnh phát họa đến rõ ràng sáng tỏ. Nàng bất quá là tùy ý ngồi ở đơn giản trên ghế, lại ngồi ra vương tỏa tư thế. Tề Phong dừng ở nơi thang lầu. Lông mày nhẹ nhàng nhào khí. Thỉnh ra cái kia thỉnh sơ tranh giang giã hứng hờ kêu một tiếng. Tề tiên sinh Tề Phong trở lại. Tiếp tục hướng sơ tranh bên kia đi. Thỉnh tiểu thư. Sơ tranh lãnh đạm gật đầu, ra hiệu hắn ngồi. Giang giã thì đi đến sơ tranh bên cạnh. Hắn cũng không có ngồi. Cứ như vậy tựa ở nàng cái ghế một bên. Như là một cái tận tuổi kỵ sĩ. Thủ vệ mình nữ vương điện hạ. Tề Phong ánh mắt tại giang giã cùng sơ tranh trên thân đánh cái chuyển. Hai người kia làm sao lẫn lộn cùng nhau? Giang giã là ai? Hắc kim giang nhị ra. Cùng thỉnh ra coi như thế nhưng là đối thủ cạnh tranh, lúc này lại đứng tại một khối, cái này nhưng có điểm hiếm lạ. Thỉnh tiểu thư tìm ta có chuyện gì không? Tề Phong mười phần chấn định ngồi xuống, hai tay khoanh thả trước người. Sơ tranh cũng không có quanh co lòng vòng ý tứ, ta muốn biết, ai muốn mua mệnh của ta? Tiểu cô nương mặt mày lãnh đảm, giọng điệu càng là bình tĩnh. Tề Phong nhìn không được nhìn thêm hai mắt. Trong tay hắn tư liệu biểu hiện, vị này thỉnh tiểu thư cũng không phải cái dạng này. Thỉnh mân mất tích. Sẽ để cho một người biến hóa lớn như vậy sao? Người phức tạp nhất. Tề Phong an hiểu sâu đạo lý này. Bởi vậy hắn cũng chỉ là kỳ quái một chút. Cũng không có gì không thiết thực phỏng đoán. Thỉnh tiểu thư đang nói cái gì? Tề Phong mặt không đổi sắc. Ta làm sao lại biết ai muốn mua thỉnh tiểu thư mệnh? Sơ tranh đưa điện thoại di động để lên bàn, đẩy phần đuôi, nhẹ nhàng. Dùng sức. Điện thoại trượt đến đối diện. Tề Phong đưa tay chặn đứng. Tề Phong dừng vài giây, đưa điện thoại di động cầm lấy. Nhận biết đi. Tề Phong nhìn một chút liền để xuống. Thỉnh tiểu thư. Ta là biết hắn. Có thể thì tính sao? Thỉnh tiểu thư hẳn phải biết ta làm cái gì. Người ta quen biết rất nhiều. Hắn đưa điện thoại di động đẩy trở về. Thỉnh tiểu thư nếu như không có việc gì, ta liền đi trước. Sơ tranh ném ra một chương tạp, trong này có 20 triệu, mua một cái tên. Tạp từ trong không khí lướt qua, vừa vặn rơi vào Tề Phong trước mặt. Tề Phong đứng dậy động tác một trận. Hắn ngồi trở lại đi. Trên mặt nho nhã lộ ra ba phần ý cười. Thỉnh tiểu thư, ngươi cũng thật hào phóng. Nhưng là rất xin lỗi. Cuộc làm ăn này ta không làm được. 50 triệu. Sơ tranh xuất ra tấm thứ hai tạp. Tề Phong nhìn chằm chằm hai tấm tạp. Một cái tên 50 triệu. Thỉnh ra đây là tình huống như thế nào? Nghĩ đến trước đó vị này thỉnh nhà tiểu thư. Hoa mấy trăm triệu mua hàng chìm biển thủ bút. Tề Phong không khỏi lại bình tĩnh xuống tới. Thỉnh ra nội tình vẫn có, bất quá chiếu nàng như thế hoa đoán chừng cũng bại không được bao lâu. Thỉnh tiểu thư, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, làm ta nghề này, trọng yếu nhất chính là vì hộ khách giữ bí mật, làm liền danh tiếng. ta hôm nay muốn là để cho ngươi biết. Về sau ai còn sẽ tìm ta làm việc. Tề Phong cười đem tạp lần nữa đẩy trở về. 50 triệu là rất nhiều, có thể còn sẽ không để Tề Phong bốc lên nguy hiểm. 100 triệu. Một cái tên, 100 triệu. Tề Phong đáy lòng không lay được là không thể nào. Thịnh tiểu thư, trận này yến hội kéo dài 3 ngày, ta hẳn là có thời gian cân nhắc a? Tề Phong hỏi. Không có. Sơ Tranh không lưu tình chút nào cự tuyệt. Tinh xảo giữa lông mày đều là lãnh ý. Ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là ngươi lấy tiền nói cho ta, hoặc là ta dùng ta phương pháp của mình hỏi. Ngươi chọn cách nào? Tề Phong, đưa tiền không chính là của ngươi phương pháp sao? Đằng sau còn có cái gì phương pháp? Hiển nhiên tại Sơ Tranh nhận biết bên trong, dùng tiền là vương bát đản phương pháp. Phương pháp của nàng là trực tiếp động thủ, mới không bằng những người này mù tất tất. Lãng phí thời gian lại lãng phí miệng lưới. Thỉnh tiểu thư. Sơ Tranh theo điện thoại di động đếm ngược, bày ra trên bàn, 10 phút đồng hồ. Tề Phong. Giang Giã không biết từ chỗ nào mò ra một cây thương. Trong tay đi một vòng. Chậm rãi nói. Tề tiên sinh. Có tiền cầm. Dù sao cũng so bỏ mệnh tốt a. Tề Phong. Đi lên trải qua nghiêm mật kiểm tra. Hắn làm sao khẩu súng dẫn tới xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 23 chương 224 vương giả tái nhập 21 chương 224. Vương giả tái nhập 21. Giang Giã tự mình đem Tề Phong đưa tiến đi. Tề tiên sinh ngươi yên tâm, sẽ không có người biết ngươi gặp qua chúng ta. Tề Phong theo Giang Giã phương hướng nhìn sang, An Hồng đứng tại cách đó không xa trên mặt chất đống cười. Hắn là An Hồng kêu đi ra. Hắn ra chỉ là cùng An Hồng nói chuyện. Tề Phong đẩy hạ kính mắt, không nói một lời hướng đi An Hồng. Ngày hôm nay cái này xuất diễn thật đúng là đặc sắc, thỉnh ra nuôi cũng không phải cái gì chim hoàng yến. Giang Giã trở lại phía trên. Sơ Tranh vẫn ngồi ở tại chỗ. Hắn kéo ra cái ghế, ngồi vào bên cạnh nàng. Ngươi làm sao đắc tội Thiên Lang Tinh? Người Sơ Tranh đầu ngón tay chụp cổ tay. Có lẽ không phải ta. Có ý tứ gì? Bọn họ muốn sống bắt ta. Sơ Tranh mười phần chắc chắn, có lẽ cái từ này đều bớt đi, đắc tội Thiên Lang Tinh không phải ta. Nguyên chủ cách đại môn này không ra nhị môn không giảm chim hoàng yến, làm sao lại đắc tội Thiên Lang Tinh? Dạng này đen thế lực, lớn nhất có thể là mất tích Thịnh Mân. Thế nhưng là Thịnh Mân đã làm gì đâu làm cho đối phương không tiếc hoa lớn như vậy đại giới. Tới bắt nàng cái này nhóc đáng thương. Sơ Tranh xác định hiện tại nàng không có gì tài sản. Đại đầu đều bị Thịnh Đình lấy đi, còn lại thì bị những người còn lại phân chia hết. Hiện tại duy nhất còn lại chính là tòa trang viên kia. Nàng hỏi qua Cao Bình cái này lão quản gia, hắn cũng không rõ ràng trang viên tương quan giấy chứng nhận ở nơi đó. Nguyên chủ cũng không biết. Hoặc là nói, trừ Thịnh Mân, ai cũng không biết. Đây chính là vì cái gì trang viên có thể lưu lại nguyên nhân. Nhưng là một cách đen thế lực đại lão, không thể là vì một cách trang viên phí lớn như vậy. Kình A Giang Giã nhíu mày. Thiên Lang Tinh người tại trên đường tiếng xấu chiêu trương, nhưng là mọi người e ngại bọn hắn thực lực, không ai nguyện ý cùng bọn họ tại ngoài sáng đối nghịch. Lợi hại như vậy, bên ngoài không có vụng trộm có lạc. Giang Giã nhìn Sơ Tranh mặt không thay đổi khen người, cảm thấy có chút không hài hòa. Hắn còn tưởng rằng sẽ không từ trong miệng nàng nghe thấy dạng này chứ. Nhưng nhìn nàng dạng như vậy cũng không chút để ở trong lòng. Giống như chính là cái giờ này tâm làm được thật là dễ nhìn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị ăn sạch dáng vẻ. Sơ Tranh vẫn suy nghĩ, làm sao đi làm rơi đám kia muốn bắt mình cẩu vật. Thịnh tiểu thư, ngày hôm nay ta tính giúp ngươi đi. Thiếu niên Thanh Việt thanh âm đánh gãy Sơ Tranh suy nghĩ. Nàng ngước mắt hướng đối diện nhìn lại. Thiếu niên lười nhác dựa vào cái ghế, ngậm lấy cười yếu ớt. Lấp lói đèn màu chiếu vào hắn đáy mắt như ngân hà rực rỡ. Ta không có để ngươi hỗ trợ, chính ta cũng có thể làm được. Thiếu niên có chút nhún vai, có thể sự thật như thế. Ân, ngươi nói là liền đúng thế. Vậy chúng ta liền thanh toán xong rồi. Giang Giã giọng điệu mang cười. Thanh toán xong cái gì? Thanh toán xong tùy ngươi. Giang Giã con ngươi nhắm lại. hắn như thế giúp nàng, không phải liền là muốn trả hết nợ trước đó thiếu sao? Nhưng là bây giờ nghe thấy nàng nói lời kia, đáy lòng càng phát ra không thoải mái, là vì cái gì nàng đều đồng ý? Đó chính là trả sạch. Về sau liền không ai nợ ai. Giang Giã thở ra một hơi, đứng dậy, Thỉnh tiểu thư, vậy ta đi về trước. Sơ Tranh đi theo hắn đứng lên, đưa ngươi. Không phải trưng cầu ý kiến của hắn, Sơ Tranh đã hướng xuống mặt đi. Giang Giã, còn có vài ngày, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, coi như kết một thiện duyên. Sơ Tranh đem Giang Giã đưa đến cửa phòng của hắn, không đợi Giang Giã lên tiếng, mười phần tiêu sái lưu loát đi. Giang Giã. Sau đó một ngày trôi qua mười phần bình tĩnh. Giang Giã cũng không thấy tung tích, dù sao Sơ Tranh là không có gặp lại qua hắn. Liền ngay cả Thịnh Đình cùng Trang Di nàng đều chưa thấy qua. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng không có đi du thuyền bên trên đi loạn cho nên không có gặp phải. Sơ Tranh nằm ly ở trên giường nhìn Bảo Tiêu phát tới tư liệu. Thiên Lang Tinh tổng bộ ở nước ngoài, tổ chức này làm ra có chút tạp, chỉ cần có thể kiếm tiền bọn họ đều làm. Mà lại những người này rất nhiều đều là bất chấp hậu quả ác đồ. Bọn họ dùng tiền mướn người bắt nàng, đoán chừng là bọn họ không tốt tại trong nước động thủ. Dù sao trong nước ở phương diện này quản được nghiêm. Nếu thật là chăm chỉ đến cha, hao tổn quá nhiều, đối bọn hắn cũng không phải chuyện tốt. Ba gian phòng đèn bỗng nhiên diệt, màn hình chỉ riêng miễn cưỡng có thể để cho Sơ Tranh thấy rõ bốn phía. Sơ Tranh từ trên giường ngồi xuống, một lát sau lại chấn định nằm xuống lại. Mất điện. Vấn đề nhỏ. Không phương. Tiểu tỷ tỷ làm gì? Sơ Tranh cảnh giác. Đột nhiên xuất hiện. Sẽ không lại muốn phát nhiệm vụ à? Cái này đều bị cúp điện bại ra là không thể nào chơi chết. Ai còn có thể thương lượng một chút? Ngươi đang làm gì? Ai muốn chơi chết ai? Bọn nó là đường đường chính chính bại ra, hệ thống chỉ bại ra. Sơ Tranh yêu nguyên cảnh giác. Mất điện. Đi ngủ. Có vấn đề gì? Vấn đề lớn ngươi không nhìn tới? Nhìn lòng tốt của ngươi. Người tạp vương giả hào cào tường. Sơ Tranh mười phần lạnh lùng. Ta tại sao phải đi lòng tốt của ngươi? Người tạp sợ tối đã quên sao? Đã quên sao? Sơ Tranh suy nghĩ một lát. Trước kia không có ta thời điểm, hắn đồng dạng sống được thật tốt. Ta tin tưởng hắn không có việc gì. Thẻ người tốt lớn lên a, phải học được mình chiếu cố chính mình. Đây chính là ngươi suy nghĩ kết quả. Vương giả hào không ngừng nói với mình tỉnh táo. Có thể là tiểu tỷ tỷ, đây là để thẻ người tốt cảm thấy ngươi là người tốt tuyệt hảo cơ hội. Ngươi sao có thể bỏ qua? Sơ Tranh tại vương giả hào ồn ào âm thanh bên trong bực bội cầm quần áo, kéo cửa phòng ra. Trên hành lang các loại kinh hoàng tiếng thét chói tai. Tầng này đều là ở người gian phòng. Lúc này bởi vì đột nhiên mất điện, người trong phòng đều đi ra. Hành lang có vẻ hơi chen chúc. Sơ Tranh xuyên qua những người này, dựa theo trí nhớ lúc trước tìm tới Giang Giã gian phòng. Nàng gõ cửa một cái, bên trong không ai ứng. Sơ Tranh lui lại mấy bước trực tiếp đạp cửa. Đám người bị hành vi của nàng hù đến, ôm đoàn cách khá xa một chút. Du thuyền bên trên phát thanh cũng hợp thời vang lên, để mọi người an tâm chớ vội. Chỉ là mất điện, đã phái người đi kiểm tra, chẳng mấy chốc sẽ điện báo. Phanh theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Sơ Tranh đem cửa đá văng. Nhưng mà gian phòng cũng không có người. Cái kia yếu gà sợ tối a, không ở gian phòng đi nơi nào sẽ không bị người hại a? Hướng bên nào chạy quá tối, không thấy rõ. Mau tìm, khẳng định tại phủ cận. Trò chuyện âm thanh cùng rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Giang Giã dựa vào nơi hẻo lánh, thân thể tựa hồ có chút đứng không vững, hắn tận lực chịu đựng hô hấp. Nhưng mà cuối cùng vẫn là bởi vì hắc ám, hô hấp nhất trọng. Vừa vặn tới gần tiếng bước chân một trận. Giang Giã tay cầm súng run nhẹ nhẹ, cố gắng tập trung tinh thần, thế nhưng là hắn làm không được. Hắc ám giống đặc dính nước, không ngừng hướng phía mình đọng lại tới. Hắn cảm giác mình giống ngâm nước, người thân thể đang không ngừng chìm xuống. Giang Giã thủ đoạn đột nhiên nóng lên, thân thể bị người ngăn chặn, một đôi tay che miệng của hắn. Giang Giã không thấy rõ là ai, nhưng là hắn nghe được trên người nàng lạnh hương quen thuộc vừa xa lạ. Trong lòng đột nhiên buông lỏng, cả người đều hướng phía dưới đi vòng quanh. Sơ Tranh ôm hắn, đem hắn chống đỡ tại nơi hẻo lánh. Bên ngoài tiếng bước chân tiệm cận. Nhưng vài giây đồng hồ sau người. Bên ngoài hướng khác chạy. Giang Giã đầu đặt tại Sơ Tranh trên bờ vai. Hắn lúc này mới dám miệng lớn hít thở mới mẻ không khí. Hai tay ôm thật chặt lấy Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 23 chương 225 vương giả tái nhập 22 chương 225. Vương giả tái nhập 22 còn có thể đi sao? Giang Giã không nói chuyện. Chỉ là biên độ nhỏ nhẹ gật đầu. Sơ Tranh vịn hắn đi lên. Hành lang người đều dựa theo chỉ thị trở về gian phòng của mình. Nàng dẫn người vào gian phòng đặt lên giường. Sơ Tranh thở ra một hơi, đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị Giang Giã kéo lại đi. Hắn giống ôm đồ chơi, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Sơ Tranh. Giang Giã có chút nặng hô hấp đánh vào Sơ Tranh trên cổ, nóng ướt cùng tô ngứa choáng mở. Sơ Tranh miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể nhìn hắn. Thiếu niên hai mắt nhắm chặt. Bởi vì hô hấp hỗn loạn. Cánh môi khẽ nhích. Ta có điện thoại, ngươi buông ra ta. Sơ Tranh nói. Giang Giã gần một phút đồng hồ mới chậm rãi buông tay ra, nhưng cũng chỉ là buông lỏng một chút. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động, mở ra chiếu sáng công năng. Gian phòng lập tức sáng lên. Giang Giã thích ứng hạ quang mang, chậm chạp mở mắt ra. Sơ Tranh đẩy ra tay của hắn, ngồi vào một bên khác. Giang Giã sắc mặt tái nhợt. Sơ Tranh khẽ động. Hắn hãy cùng chấn kinh tiểu lục. Mờ mịt nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh dựa vào đầu giường im ắng cùng hắn đối mặt. Làm gì đều có ánh sáng, ta cũng sẽ không phát điện nhìn ta làm gì, còn nhìn sau 5 phút. Sơ Tranh dưới đáy lòng mặc niệm mấy lần thẻ người tốt không thể gây. Thẻ người tốt phải thật tốt đối đãi về sau. Mặt lạnh lấy đem hắn kéo qua đi kéo. Giang Giã căng cứng thân thể lúc này mới cũng thả lỏng ra. Sơ Tranh phát hiện trên người hắn có tổn thương đã là mấy phút sau. Hắn bên cạnh eo vị trí, ướt át sền sệt một mảnh, nhưng hắn giống như là không có phát hiện giống như. Cầm. Sơ Tranh đưa điện thoại di động nhét trong tay hắn. Giang Giã đã trở lại bình thường, nhưng thần sắc còn có mấy phần ngốc trệ, hắn theo bản năng bắt lấy Sơ Tranh. Ta nhìn xem thương thế của ngươi. Sơ Tranh sờ đầu của hắn, ngoan. Giang Giã ngón tay mạn mạn buông ra. Giang Giã tổn thương hẳn là bị đạn bắn trúng hình thành tổn thương. Vết thương không tính sâu. Hẳn là chỉ là bị viên đạn sát qua. Đạn không có bắn vào đi. Cầm máu là tốt rồi. Sơ Tranh cho hắn băng bó kỹ, trên quần áo có máu, Sơ Tranh trực tiếp cho hắn thoát. Bên ngoài mất điện không biết còn bao lâu nữa, Sơ Tranh dùng chăn mền che lại hắn, ôm hắn tựa tại đầu giường. Bàn tay toại nguyện đặt ở hắn mềm mại tóc bên trên. Sơ Tranh liếc nhìn Giang Giã, Giang Giã từ từ nhắm hai mắt, liền yên tâm hao hai lần, thật thoải mái. Động tác có chút lớn, Giang Giã có chút mở mắt ra, ngước mắt nhìn qua. Sơ Tranh động tác một trận. Đối đầu Giang Giã mang theo nghi hoặc ánh mắt. Nàng chấn định hỏi. Vết thương đau, Giang Giã ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Sơ Tranh. Chẳng phải sờ một chút sao, ta mới vừa rồi còn cứu được ngươi đây, đem ngươi dẫn tới rất gian khổ, sờ một chút thế nào? Sơ Tranh nghĩ đến lại nghiêm túc hao một thanh. Màn hình điện thoại di động chỉ riêng đột nhiên tối sầm lại, Sơ Tranh trước mắt lâm vào hắc ám. Cánh môi bên trên đột nhiên nóng lên. Giang Giã khí tức quấn quanh tới, mềm mại môi tại nàng cánh môi bên trên trằn trọc, cọ sát. Sơ Tranh đặt ở Giang Giã trên đầu tay dừng lại, mặc cho Giang Giã hành động. Thẳng đến Giang Giã thăm dò cậy mở nàng răng môi, Sơ Tranh mới lấy lại tinh thần kềm ở Giang Giã cái cằm. Giang Giã bị ép cùng Sơ Tranh kéo dài khoảng cách. Không khí lạnh để Giang Giã thanh tỉnh một chút, cảm thấy mình làm cái gì cả khuôn mặt đều đốt lên. Bốn phía hắc ám tuôn đi qua, thân thể của hắn nhìn không được run một chút. Nhưng mà một giây sau, hắn cánh môi bên trên như bị phỏng, mềm mại như bông môi dán hắn. Lưng dâng lên một cỗ tê dại, dần dần truyền lại đến toàn thân. Sơ Tranh đem hắn hạ thấp xuống ép. Thiếu niên răng môi chủ động mở ra, đầu lưới thò vào đến, mang theo một chút ý lạnh, quấn lên đầu lưới của hắn. Huyết dịch bốc lên, Mỗi một tấc làn da tựa hồ cũng tại ồn ào náo động, cho hắn mang đến trước nay chưa từng có xung kích. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc dưới đáy lòng bốc lên. Để hắn đã quên hắc ám, đã quên hết thảy. Thân thể giống như nặng ở trong nước biển, bị nước biển bao khỏa, mềm mại mà tinh tế theo sóng nước chìm nổi. Thiếu niên đưa tay ôm Sơ Tranh. Sơ Tranh đem hắn đặt lên giường, không dám đè ép hắn, chỉ là nghiêng người, đem nụ hôn này không ngừng kéo dài. Giang Giã hô hấp dần dần không khoái, hắn đưa tay đẩy hạ Sơ Tranh. Sơ Tranh thuận thế buông ra hắn, thiếu niên nhẹ giọng thở dốc. Sơ Tranh đưa điện thoại di động mở ra, quang mang chiếu vào trên mặt thiếu niên. Sơ Tranh còn không thấy rõ, điện thoại liền bị người đánh rớt. Thiếu niên vòng lấy eo của nàng, đem mặt vùi vào trong ngực nàng. Sơ Tranh, cho ngươi chỉ riêng còn không tốt như thế, không biết tốt xấu. Thân thể thiếu niên dán Sơ Tranh. Sơ Tranh có thể rõ ràng cảm giác được nơi nào đó khó chịu. Nàng đưa tay sờ lấy thiếu niên đầu, ngươi còn tốt chứ? Thiếu niên rầu rĩ ứng một tiếng, ăn. Hắn không tốt. Giang Giã ôm chặt Sơ Tranh cách vài vóc, Sơ Tranh cũng có thể cảm giác được nóng rực. Muốn hay không? Ngươi đừng nói chuyện có được hay không? Giang Giã trong thanh âm mang theo vài phần khẩn cầu ý vị. Sơ Tranh, ta cũng không ghét ngươi nha, tiếp tục cũng không có gì. Thẻ người tốt không cho nói kia liền không nói chứ sao? Sơ Tranh kéo lại chăn mền, đem người che lại, ôm hắn nằm xong. Giang Giã hô hấp lúc nhẹ lúc nặng, Sơ Tranh điểm lấy màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng nhìn hắn một chút. Thiếu niên lộ ra bên mặt, lộ ra đỏ ửng, giống như thần lộ bên trong mê người anh đào. Sơ Tranh buông ra hắn một chút, thiếu niên mặt liền lộ ra nhiều một ít, dài mà mật lông mi run rẩy, có mở ra xu thế. Sơ Tranh cúi đầu ngậm lấy hắn cánh môi. Giang Giã vốn là không có đè xuống khô nóng, lần nữa như hồng thủy bộc phát, xung kích đến toàn thân. Nàng là muốn lồng chết mình sao? Tư tư ánh đèn lấp lóe mấy lần, phát sáng lên. Gian phòng sáng như ban ngày. Giang Giã chấn kinh, bỗng nhiên đẩy ra Sơ Tranh, hai người im ắng đối mặt một lát. Tại quang minh đi vào trong nháy mắt, hắn hỗn hợp trong bóng đêm mê loạn, lúc này dồn dập thanh tỉnh. Hắn đang làm cái gì? Tiểu cô nương đen nhánh thanh lãnh trong con mắt phản chiếu lấy hắn lúc này dáng vẻ. Cánh môi ửng đỏ, đáy mắt còn lưu lại một tia dục niệm. Bộ dáng này để Giang Giã cảm thấy mười phần không thích ứng. Giang Giã hơi há ra môi, ta chứ đằng sau không có đoạn sau. Trắng nón tinh xảo trên mặt, không biết là bởi vì hôn còn là bởi vì những khác, lúc này trong trắng lộ hồng. Thiếu niên Tiệp Vũ buông xuống che lại đáy mắt bối rối. Trong phòng tựa hồ chỉ có hắn không quy luật tiếng tim đập. An Giang Giã thở dốc hai lần, nhắm mắt lại nói, ta sẽ phụ trách. Ồ, tiểu cô nương thần sắc thản nhiên, cũng không thèm để ý. Giang Giã cánh môi bên trên còn dừng lại lấy khí tức của nàng, hắn nhấp dưới, xoay người nằm xuống. Sơ Tranh đem hắn lật qua, ép đến vết thương. Giang Giã khó thở. Nàng bây giờ nghĩ chính là cái này sao? Bọn họ vừa rồi. Giang Giã ánh mắt không dám đặt ở Sơ Tranh trên thân, nhưng cũng không có lại lật qua, nhắm mắt lại không còn động. Giang Giã bị thương, lại trong bóng đêm mơ mơ màng màng thời gian dài như vậy, tinh thần có chút mỏi mệt, có thể làm sao đều ngủ không được. Đầy trong đầu đều là vừa rồi nàng hôn mình sự tỉnh, là hắn ra tay trước, nhưng mà phía sau là nàng. Làm sao cũng không nên mình đến phủ cái này trách ai, nhưng mà lời nói đều nói ra ngoài, mình cũng không có đổi ý chỗ trống. Rõ ràng muốn theo nàng phân rõ giới hạn, làm sao hiện tại càng ngày càng thật không minh bạch. Tại Giang Giã khóc không ra nước mắt thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên náo nhiệt lên, giống như là xảy ra đại sự gì. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 23 chương 226 vương giả tái nhập 23 chương 226 vương giả tái nhập 23 người chết. Ta nhìn thấy thật là nhiều máu. Chết là ai a? Xì xào bàn tán trong hành lang truyền ra. Nữ tính mặt lộ vẻ sợ hãi, nam tính thì có chút hiếu kỳ nghe ngóng chết là ai. Đám người giương cổ lên hướng rộng mở cánh cửa kia nhìn lại. Nhưng mà tổng chặn lấy quá nhiều người, trừ trông thấy lờ mờ đầu người, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Trong phòng đứng đấy không ít người. Trên mặt đất nằm một cái nam nhân. Bộ mặt hắn hướng xuống. Máu nhuộm dần quần áo trong. Toàn bộ thảm đều là đen nặng vết tích. Trong phòng chia ba nhóm người. Một nhóm người chính xem xét chết đi nam nhân. Một nhóm người đứng tại cách đó không xa trò chuyện, không biết đang thương lượng cái gì. Mặt khác một nhóm người nhưng là Thịnh Đình, Tề Phong những đại lão này bọn người. Liễu gia, vết thương chí mạng là phần lưng một thương này. Liễu gia tìm tới cái này. Có người hai tay dâng một cây thương, đưa tới 1m8 mấy trước mặt nam nhân. Nam nhân giữ lại râu ria. Ước chừng 40. Nhìn qua có chút thô. Nhưng từ hắn tướng mạo cùng cặp kia tràn đầy tinh quang con ngươi, liền có thể nhìn ra người này mười phần khôn khéo. Người này liền Hắc Kim Đương gia, Liễu gia. Liễu gia dùng mang theo màu đen găng tay tay cầm lên cây thương kia. Liễu gia, đây là. Liễu gia đem súng ném trở về, liếc người kia một chút. Nói chuyện người kia cúi đầu xuống, lui qua một bên. Liễu gia con ngươi có chút nheo lại. Thanh thương này hay là hắn đưa cho Giang Giã? Hắn làm sao lại không biết? Bên kia thảo luận nhóm người kia. Phái ra đại biểu đi tới. Liễu gia. Ra chuyện như vậy. Để cho người ta thật đáng tiếc. Bất quá nhìn bộ dạng này. Liễu gia hẳn phải biết là ai làm rồi. Liễu gia không có lên tiếng. Trầm mặc rút ra xì gà. Bên cạnh tiểu đệ muốn cho hắn đốt thuốc. Liễu gia phất tay không có để hắn tiến lên. Liễu gia. Tuy nói đây là các ngươi nội vụ. Nhưng chúng ta nơi này cũng có quy củ. Cầm súng đến nơi đây phạm vào quy củ. Xin hỏi Liễu gia, tên hung thủ này là ai? Liễu gia lạnh hừ một tiếng. Hồ Kiến Thành. Ta người chết ở chỗ này. Ngươi hỏi tới ta hung thủ là ai, ngươi không cảm thấy lẫn lộn đầu đuôi sao? Hồ Kiến Thành cùng Liễu gia đối. Đầu. Liễu gia biết là ai không phải sao? Liễu gia còn nghĩ bao che tên hung thủ này. Gian phòng bầu không khí có chút cổ quái. Thịnh Đình nhóm người kia đều là mắt lạnh nhìn, không có trộn lẫn ý tứ. Một cây thương nói rõ không là cái gì. Liễu gia lên tiếng đánh vỡ yên lặng, vu oan hãm hại cũng có thể. Hồ Kiến Thành không kiêu ngạo không tự ti nói tiếp. Liễu gia, chúng ta người như vậy, đồ vật đặc biệt, trừ phi chết. Nếu không sao lại rời khỏi người. Liễu gia ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hồ Kiến Thành. Hồ Kiến Thành nho nhã lễ độ bên trong lộ ra khí thế bức người. Liễu gia, Hồ Kiến Thành là lần yến hội này chủ nhà đại biểu người. Đây là địa bàn của bọn hắn. Chúng ta không cứng quá không cứng rắn. Tiểu đệ tiến lên nhắc nhở. Trọng yếu nhất chính là lên thuyền thời điểm đều muốn cầu không cho phép đeo vũ khí. Mặc dù các nhà đều có bản lĩnh dẫn tới một chút. Nhưng mà địa bàn của người ta. Vũ khí phương diện khẳng định không có người khác kiên cường. Đánh đã dậy chưa ưu thế. Liễu gia trầm mặc xuống dưới. Tiểu đệ các loại trong chốc lát cất giọng nói thương này là Giang Nhị gia Giang Giã. Giang Nhị gia đâu? Hồ Kiến Thành hỏi. Người ở chỗ này nhìn quanh hai bên không ai trông thấy Giang Giã. Chỗ này đâu? Đám người tránh ra. Giang Giã từ ngoài cửa tiến đến. Thiếu niên áo trắng quần đen. Áo khoác tùy ý dựng ở đầu vai. Từ đám người đi tới. Áo khoác giơ lên một góc. Hiển lộ ra thiếu niên thon dài thân hình tới. Dung mạo tuyệt mỹ thiếu niên vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm, làm người khác chú ý. Thiếu niên cánh môi khẽ mở thanh Việt tiếng nói lọt vào đáy lòng của mọi người. Thế nào đây là Liễu gia? Thiếu niên hướng Liễu gia gật đầu. Liễu gia liếc hắn một cái, không có đặc biệt phản ứng. Thiếu niên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thi thể, có chút dừng lại. Giang Nhị gia, đây là thương của ngươi. Hồ Kiến Thành cầm qua cây thương kia, chỉnh cho Giang Giã nhìn. Giang Giã chỉ bất quá quét mắt một vòng, liền hào phóng thừa nhận, phải. Hồ Kiến Thành. Kia Giang Nhị gia có thể hay không giải thích một chút. Vì sao thương của ngươi? Sẽ để lại đây sao? Giang Giã sắt khóe miệng cười đến hứng hờ. Thương của ta không phải là bị các ngươi bảo quản lấy sao? Hồ tiên sinh. Ta đi lên thời điểm. Thế nhưng là tự tay giao ra. Người của ngươi có thể làm chứng. làm sao hiện tại còn đến hỏi ta đây Hồ Kiến Thành. Hồ Kiến Thành khiển người đi hỏi. Giang Giã kiểm tra thời điểm xác thực đem súng giao ra. Vũ khí đều không ở du thuyền bên trên, Hồ Kiến Thành lại khiến người ta đi xem cây thương kia còn ở đó hay không. Cuối cùng bên kia không có phát hiện súng. Hiện tại xem ra là có người muốn hãm hại ta rồi. Thiếu niên cười khẽ, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Cũng không biết là ai đâu. Hồ Kiến Thành. Hồ Kiến Thành nhíu mày. Súng trong tay bỗng nhiên khá nóng, tay nâng đến trong lúc nhất thời không có lên tiếng nữa. Nói cách khác, có người trộm Giang Nhị ra súng, giết Liễu ra người. Có người lên tiếng. Liễu ra. Hai vị này đều là ngươi người. Ngươi nói một câu. Liễu ra phía sau một người tiến lên. Liễu ra. Giang Giã trước đó rồi cùng cường tử lên xung đột. Súng giao ra còn có thể lấy về. Lấy Giang Giã bản sự không khó. Hắc Kim tổ chức trừ Liễu ra, Giang Giã, nhất lời nói có trọng lượng, liền bây giờ nói chuyện cái này gọi Liễu Tam mà. Tại Giang Giã ngoi đầu lên trước đó, hắn một mực là Liễu gia tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực. Giang Giã ngoi đầu lên về sau, Liễu Tam mà quyền lên tiếng bị suy yếu. Liễu gia rất nhiều chuyện cũng không giao cho hắn làm. Bởi vậy Liễu Tam mà đối với Giang Giã cái này cái sau vượt cái trước con nít chưa mọc lông mười phần ghi hận. Giang Giã bên người có phản đồ, hắn tới nơi này chính là vì gặp Liễu gia. Bất quá hắn người không thấy, ngược lại là Liễu gia một cái tâm phúc chết rồi. Liễu gia bây giờ diễn xuất, Giang Giã cũng không mò ra, hắn đến cùng là tâm tư gì. Bất quá dựa theo Liễu gia lòng nghi ngờ trình độ, Giang Giã cũng cảm thấy mình lúc này tình cảnh thật không tốt. Giang Giã, ngươi nói. Liễu gia hướng phía Giang Giã biếu biếu cái cằm. Giang Giã nhún vai. Ta là cùng cường tử lên xung đột. Bất quá ta cùng phần lớn người đều gửi lên xung đột. Liền bởi vì cái này giết người. Ta không biết muốn giết bao nhiêu người. Liễu Tam mà cười lạnh. Có lẽ là cường tử phát hiện bí mật của ngươi nữa nha. Ta có thể có bí mật gì ngươi. Liễu gia ngăn lại Liễu Tam để mắt thần cảnh cáo hắn. Trước mặt nhiều người như vậy, nội bộ sự tình không cần nói ra. Liễu Tam mà chừng Giang Giã một chút. Giang Giã biết Liễu Tam mà muốn nói gì. Đám kia bị nuốt riêng hàng đều nói là hắn để cho người ta làm ra. Cường tử súng mở qua ba phát. Hai viên đạn đều đánh ở trên tường. Còn có một viên rơi trên mặt đất. Phía trên có vết máu. Từ gian phòng hoàn cảnh đến xem. Đạn này bên trên máu. Không thể nào là cường tử. Liễu Tam mà hướng Giang Giã giật xuống khóe miệng. Giang Giã. Trên người ngươi có tổn thương a. Giang Giã ánh mắt chợt trở nên lăng lệ. Cùng Liễu Tam mà ánh mắt trong không khí đụng vào. Liễu Tam mà đã có nắm chắc thắng lợi trong tay đắc ý. Giang Giã. Để chúng ta kiểm tra một chút. Trên người ngươi phải chăng có tổn thương. Cứ như vậy một lát bị thương, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Chỉ cần Giang Giã trên người có mới tổn thương. Lại là đạn đánh ra đến vết tích. Hắn cơ hồ liền không có giải thích cơ hội. Liễu gia trầm mặt, rõ ràng là ngầm thừa nhận Liễu Tam mà đề nghị. Có nguyệt phiếu tiểu khả ái nhóm. Phiền phức ném phiếu cuối tháng A giữ gốc nguyệt phiếu có. Đều ném một ném rồi thương các ngươi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 23 chương 227 vương giả tái nhập 24 chương 227. Vương giả tái nhập 24 Liễu Tam Nhi buộc Giang Giã cởi quần áo từ chứng trong sạch. Hắn giống như 10 phần khẳng định Giang Giã bị thương. Coi như tất cả mọi người biết đây là một cách vu oan. Nhưng là hắn ngày hôm nay chỉ cần lộ ra vết thương. Liền tuyệt đối không có đường sống. Liễu Tam Nhi muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Liễu gia lòng nghi ngờ hắn là không phản bội. Đã hoài nghi, vậy liền diệt trừ, mặc kệ người kia có nhiều dùng, thế giới này chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Đây chính là Liễu gia phong cách làm việc. Giang Giã hít sâu, đã làm tốt sự tính xấu nhất. Giang Giã sắt lấy vạt áo, đi lên động tác, đột nhiên bị một con trắng thuần tay ngăn chặn. Giang Giã đáy lòng hơi kinh hãi. Còn không có quay đầu. Bên hông liền bị người vòng lấy. Một cái ghế đặt ở phía sau hắn. Giang Giã bị ép ngồi xuống. trên đất người tử vong thời gian không cao hơn 2 giờ. Khoảng thời gian này giang giã cùng với ta. Ai còn có vấn đề cuối cùng kia 5 chữ. Không khỏi khí thế hung áp tiết ra ngoài. Giống như ai dám nói ra có vấn đề, nàng liền sẽ động thủ giống như. Thiếu nữ thanh âm thanh liệt vang vọng cả phòng. Giang giã ghé mắt tiểu cô nương một tay đặt ở trên ghế dựa, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua người trong sân. Từ nàng xuất hiện đến nàng tiếng nói vừa ra, cả phòng bao quát bên ngoài đều là một mảnh tĩnh lặng. Giống như đều bị tiểu cô nương chấn nhiếp đến. Liễu Tam Nhi sửng sốt mấy giây. Cái này chỗ nào đụng tới Mao Hoàng nha đầu, Liễu Tam Nhi đáy lòng trầm xuống. Đánh vỡ dù gì bầu không khí. Ngươi nói giang giã cùng với ngươi. Liền cùng với ngươi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh như thế nào không phải ngươi cùng giang giã thông đồng? Tốt sơ tranh hỏi lại. Ngươi nói hắn không có cùng với ta. Hắn liền không có cùng với ta, ngươi có chứng cứ gì? Liễu Tam Nhi ước chừng cho tới bây giờ không có bị hỏi như vậy qua. Hiện tại là nàng muốn chứng minh được không, tại sao muốn hắn để chứng minh ngươi là ai a? Liễu Tam Nhi lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Thỉnh sơ tranh. Cái gì thỉnh sơ tranh? Liễu Tam Nhi thanh âm đột nhiên biến mất. Thỉnh ra cái kia thỉnh sơ tranh, hắn theo bản năng nhìn về phía Liễu gia. Liễu gia cũng đang đánh giá sơ tranh. Cái này gần nhất truyền đi nhốn nháo tiểu cô nương. Bằng tướng mạo đúng là nuông chiều gia chim hoàng yến. Nhưng mà tiểu cô nương trên thân lộ ra xe lạnh hàn ý. Người sống chớ tiến lạnh lùng xa cách. Cũng không giống như là cái gì chim hoàng yến. So trên đường những cái kia lợi hại nữ nhân càng khiến người ta kiêng kỵ. Liễu Tam Nhi trong miệng rảo qua một vòng. Thỉnh tiểu thư đúng không? Đây là chúng ta mình nội bộ sự tình. Không tới phiên ngươi đến trộn lẫn. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt, ta cho hắn làm chứng, ngươi có ý kiến? Hắn đương nhiên là có ý kiến. Sơ tranh tiếp tục nói, có ý kiến kìm nén, ta không nghe. Liễu Tam Nhi khó thở. Thỉnh tiểu thư. Thỉnh ra một đống cuộc diện rối rắm không có giải quyết. Có cái này nhàn hạ thoải mái. Còn không bằng ngẫm lại ngươi về sau làm sao bây giờ. Sơ tranh nghĩ nghĩ, mười phần thật lòng trả lời, bại ra. Vương bát đàn to lớn rộng lớn nghề chính, tìm hiểu một chút Liễu Tam Nhi. Bại ra là cái gì? Thỉnh mân mất tích thời gian dài như vậy. Còn coi mình là đại tiểu thư, ai bảo ngươi bại ra? Liễu Tam Nhi tại giang giã nơi đó ăn thiệt thòi không ít. Còn không có bị người như thế khí qua. Ta không cùng ngươi kéo. Liễu Tam Nhi phát hiện mình bị mang sai lịch. Chỉ vào giang giã. Giang giã. Bất quá là để chúng ta nhìn xem ngươi có hay không tổn thương. Có cần phải như thế giấu giấu xoa bóp. Vẫn là cường tử chính là ngươi giết. Ngươi trột giả không dám. Giang giã còn chưa lên tiếng. Sơ tranh liền vượt lên trước nói tiếp. Vì sao phải cho ngươi nhìn? Ngươi cũng xứng nhìn ta thẻ người tốt? Muốn chút mặt mát lạnh bình thản giọng điệu. Lại cho người ta không nói ra được phách lối bá đạo. Giang giã có chút hoảng hốt nhìn xem nàng. Hắn trải qua nhiều chuyện như vậy, khi nào có người có thể ngăn tại trước mặt hắn, nói ra như thế giữ gìn. Hắn giết người ngươi trông thấy rồi, chứng cứ. Liễu Tam Nhi chỉ vào cây thương kia. Một cây thương mà thôi, ta có thể tạo trăm thanh giống nhau như đúc. Sơ tranh cắn nặng giống nhau như đúc hai chữ. Liễu Tam Nhi tức giận đến thổ huyết, máu, máu này luôn luôn hắn. Sơ tranh dừng vài giây, giống như thật lòng hỏi, ngươi muốn báo cảnh giám định vết máu không phải liền là muốn báo cảnh sao? Có, muốn hay không ta hỗ trợ? Sơ tranh cảm thấy mình có thể giúp chuyện này, nàng là hảo nhân. Gian phòng lâm vào an tĩnh dường dị. Cách này một thuyền người. Có thể có mấy cái tốt, cho dù là những cái kia bạn gái. Coi như không có làm qua cái gì. Cũng được chứng kiến một chút. Báo cảnh cái này gốc giả cùng toàn du thuyền người đều không xứng. Nửa ngày Liễu Tam Nhi kịp phản ứng. Khí cười. Chỉ cần hắn cho chúng ta nhìn. Trên người hắn không có thương tổn. Việc này liền xong rồi. Vì cái gì hắn không dám? Ta không cho phép. Hắn là của ta. Sơ tranh giọng điệu băng lãnh tuyên bố chủ quyền. Ngươi xem mặt của hắn đã kiếm lời, ngươi còn nghĩ nhìn thân thể của hắn? Giang giã. Nghe thấy phía trước một câu, hắn nhịp tim nhảy còn rất nhanh. Nhưng mà phía sau câu kia là thứ đồ gì, Sơ Tranh liếc nhìn Liễu Tam Nhi. Muốn nhìn cũng được. Sau khi xem xong lưu lại con mắt. Trong đám người ầm ầm có hút không khí âm thanh. Tiểu cô nương lúc nói lời này bình tĩnh đến tựa như ngươi đem quần áo lưu lại. Vốn nên là cho người mười phần huyết tinh bạo lực ngôn ngữ, giờ phút này lại làm cho người hoàn toàn không cảm giác được. Sơ Tranh gặp Liễu Tam Nhi không nói lời nào, chủ động hỏi một câu. Nhìn sao ngươi có bệnh a? Liễu Tam Nhi nổi giận gầm lên một tiếng. Liễu Tam Nhi vừa mắng xong, trên bụng liền rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Liễu Tam Nhi thân thể nghiêng một cái, đụng vào bên cạnh đồ vật, một trận nắm bắt loạn giữ vững thân thể. Liễu Tam Nhi đáy mắt phun lửa. Thỉnh Sơ Tranh đừng tưởng rằng ngươi là nữ, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Sơ Tranh lạnh lùng phun ra một chữ. Tới. Đây là khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích. Liễu gia ngăn cản muốn tiếp tục náo động đến Liễu Tam Nhi. Hắn đi lên phía trước hai bước. Thỉnh tiểu thư. Việc này nói thế nào cũng phải cho cái bàn giao. Giang giã súng ở đây, để cho người ta hoài nghi là bình thường. Đã muốn chứng minh trong sạch, vậy liền để người nhìn một chút, không phải việc khó gì. Sơ Tranh trầm mặc vài giây, tiến lên, cầm qua cây thương kia, đi đến bên cửa sổ, trước mắt bao người trực tiếp ném xuống dưới. Nàng ngoái nhìn, chấn định tự nhiên hỏi, bây giờ không có ở đây nơi này, còn có vấn đề gì trong phòng không ai lên tiếng? Ngươi đem nó ném đi, nó liền không có ở đây sao? Thật lòng sao? Bọn họ đều nhìn thấy A Uy. Liễu gia giận tái mặt. Thỉnh tiểu thư, như ngươi vậy là thuộc về hồ giảo man triền. Liễu gia quyền cao chức trọng, khi nào bị người như thế trêu đùa qua? Hắn giờ phút này là thật sự tức giận. Ngươi đã không tin hắn, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Sơ Tranh thần sắc đạm mạc, lời giải thích này không quan hệ trọng yếu. Liễu gia, Giang Giã là người của ta, giải thích của hắn ta tự nhiên sẽ tin Giang Giã. Ngươi không muốn đi theo tiểu nha đầu này làm ẩu, chỉ cần ngươi giải thích rõ ràng, ngươi vẫn là Hắc Kim Giang Nhị gia. Từ giờ trở đi hắn không phải. Sơ Tranh quay đầu nhìn Giang Giã, ngươi không có ý kiến chớ? Giang Giã lông mi run rẩy, một lát giơ lên cười, nói khẽ, ngươi làm chủ. Liễu gia nguy hiểm nheo lại mắt, thanh âm trầm thấp, thỉnh tiểu thư, ngươi muốn cùng ta đối nghịch không hứng thú. Sơ Tranh nói, vậy ngươi bây giờ là đang làm gì? Là ta người chỗ dựa. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, có vấn đề gì là thẻ người tốt? Chỗ dựa là chức trách của ta. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt a. Liễu gia lạnh a một tiếng, chỉ cảm thấy trước mặt tiểu cô nương cuồng vọng đến cực điểm. Thỉnh mân đều không ở, ngươi lấy cái gì cho hắn chỗ dựa? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 23 chương 228 vương giả tái nhập 25 chương 228. Vương giả tái nhập 25 dạng này. Sơ Tranh đột nhiên động thủ, động tác nhanh vừa chuẩn. Trong tay áo đao, tại Liễu gia phản kích trước, chống đỡ hắn yết hầu. Đủ sao? Loại thời điểm này bại gia có làm được cái gì? Đương nhiên là động thủ. Vương bát đản thấy không, đây mới là chính xác phương pháp giải quyết. Mũi đao sắc bén chống đỡ lấy Liễu gia yết hầu, lãnh ý theo mũi đao xông vào làn da, huyết dịch, xương cốt. Hàn khí làm người ta sợ hãi. Cùng tiểu cô nương này đồng dạng. Liễu gia đưa tay ra hiệu những người khác không nên động. Thịnh mân dạy một nữ nhi tốt. Liễu gia hướng Thịnh đình phương hướng nhìn một chút, có ý riêng. Cũng không biết Thịnh gia còn có thể hay không trong tay Thịnh tiểu thư. Từ Sơ Tranh xuất hiện, Thịnh đình liền đen trầm mặt, quanh thân đều quanh quẩn lấy một cỗ áp suất thấp. Sơ Tranh không tiếp hắn. Liễu tiên sinh, ta có thể mang ta người đi rồi sao? Liễu gia cổ không dám động. Hắn một cách động tác tinh tế, đều sẽ để đao vạch phá da của mình. Hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu nàng đi. Sơ Tranh thu tay lại. Liễu Tam Nhi cho người ta nháy mắt, lập tức có người xông lên trước, tả hữu giáp công. Giang Giã trong lòng siết chặt, muốn lên trước hỗ trợ. Sơ Tranh nhấc chân đạp một cái ghế về sau đi vòng quanh, rời xa vòng chiến. cái này lực lượng của thân thể dù yếu, nhưng nguyên chủ luyện qua vũ đạo, mềm dẻo độ cùng tốc độ cũng không tệ. Sơ tranh chỉ cần rất nhanh là được rồi. Tăng thêm nàng trong tay áo ngân tuyến phụ trợ, đối thủ như vậy, đối với sơ tranh tới nói không có gì độ khó. Công kích sơ tranh người một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất. Đủ rồi, Liễu ra quát lớn một tiếng. Sơ tranh lại không có gì chần chờ, cấp tốc đem cái kia chuẩn bị rút lui người thả ngã trên mặt đất. Liễu ra sắc mặt xanh xám. Thình tiểu thư, ta hô ngừng. Không cần thiết lại xuống nặng tay a. Sơ tranh đem bởi vì đánh nhau làm loạn tay áo chỉnh lý tốt. Thản nhiên nói, các ngươi công kích ta thời điểm, ta không có la bắt đầu. Ngươi hô ngừng liền hô ngừng dựa vào cái gì a Liễu ra. Sơ tranh nhanh chân hướng phía Giang Giã bên kia đi qua, lôi kéo hắn đứng dậy cùng hắn cùng rời đi gian phòng. Liễu ra, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Liễu ra đen trầm mặt, nhìn trên mặt đất người. Bằng không thì ngươi có thể ngăn lại nàng, những người này cũng không phải cái gì bảo tiêu, đều là bên cạnh hắn đắc lực người. Bằng không thì cũng lên không nổi. Liễu ra sờ một cái mới vừa rồi bị đao chống đỡ qua địa phương, kia cố hàn ý giờ phút này cũng còn có thể cảm giác được. Sơ tranh đem Giang Giã mang trở về phòng. Giang Giã vết thương lại bắt đầu rớm máu. Sơ tranh ngồi xổm ở hắn trước mặt, vén quần áo lên cho nàng một lần nữa bọc lại. Người có phải hay không là ngươi giết? Sơ tranh đột nhiên hỏi. Ngươi không biết có phải hay không là ta giết, liền dám cùng bọn hắn đối nghịch? Giang Giã nội tâm phức tạp. Sơ tranh lơ đĩnh. Vậy thì có cái gì? Ta còn không có hiện ra thực lực chân chính đâu. Là ngươi giết sao? Giang Giã lắc đầu, không phải. Hắn là ở trên lâu thời điểm phát hiện mình bị theo dõi, ngay sau đó liền mất điện. Mấy người kia đuổi theo hắn không thả, hắn căn bản là không có từng tới tầng kia, làm sao lại giết người? Sơ tranh suy nghĩ một lát. Kia đây chính là kịch bản bên trong, Giang Giã bị vu hãm kia vừa ra. Ngươi không sợ bọn họ đối phó ngươi? Giang Giã nhìn qua sơ tranh thật đẹp bên mặt, nhẹ giọng hỏi nàng. Nàng căn bản không cần thiết vì chính mình ra mặt. Đối nàng một chút chỗ tốt đều không có. Sợ cái gì? Ngươi bây giờ xem như đắc tội bọn họ. Liễu ra lòng nghi ngờ lại mang thù. Hắn sẽ không bỏ qua ta và ngươi. Ta không có mở cửa, không thiếu tiền, bọn họ cũng đánh không lại ta, muốn làm sao đối phó ta? Lời này ta không có cách nào tiếp. Sơ tranh chuyên tâm cho hắn thanh lý vết thương, khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc. Thật là nhiều máu a, lưu nhiều như vậy máu. Có thể hay không suy yếu cái gì? Sơ tranh nhìn một chút Giang Giã. Người sau trừ sắc mặt hơi tái nhợt, cũng không gặp những bệnh trạng khác. Sơ tranh liền yên tâm lãng phí máu của hắn. Không phải cầm máu. Giang Giã ánh mắt có chút chạy không, thẳng đến sơ tranh thoát y phục của hắn, Giang Giã mới lấy lại tinh thần. Làm cái gì ô uế đổi? Hắn liếc nhìn y phục, phối hợp giơ tay lên, thở dài. Thình tiểu thư, ta phát hiện gặp ngươi luôn luôn chảy máu. Chúng ta đây là nghiệt duyên sao? Ngươi xuẩn trách ta cái này nồi ta không đọc, ngươi không gặp phải ta sẽ chết đến thảm hại hơn. Nàng liền không thể nói hai câu tốt nghe sao? Bất quá, Giang Giã nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên cười lên. Sơ tranh bỗng nhiên lại gần hôn hắn, Giang Giã ý cười ngưng kết tại bên môi. Cười đến thật đẹp, nhiều cười. Sơ tranh hôn xong hắn, vẫn không quên khen hắn, cuối cùng lại hôn hắn một chút, lúc này mới cầm quần áo cho hắn xuyên. Giang Giã luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Không có màu đen, sơ tranh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Có xuyên cũng không tệ rồi. Còn chọn làm nàng là bán trận a. Màu trắng cũng rất tốt. Giang Giã cười một chút, cúi đầu xuống mình chụp cúc áo. Sơ tranh đứng dậy đi đến một bên khác. Giang Giã ngồi ở bên giường nhìn nàng. Hắn dĩ nhiên cũng không thấy đến xấu hổ. Giống như Giang Giã cũng hình dung không ra cảm giác kia. Liền thật thoải mái. Có một loại nhà cảm giác. Giang Giã bị cảm giác này bừng tỉnh. Hắn điên rồi. Nhất định là điên rồi. Gõ gõ. Tiếng đập cửa đánh gãy Giang Giã suy nghĩ. Sơ tranh cũng không có mở cửa ý tứ. Nàng đứng tại cái bàn bên kia, an tính chồng lên hắn không có làm bẩn áo khoác. Thỉnh tiểu thư có người gõ cửa. Giang Dã nhắc nhở nàng. Sơ Tranh bắt đồ vật liền đập tới, không ai, đừng gõ. Đồ vật đập trên cửa, phát ra bang một tiếng vang trầm. Người bên ngoài tựa hồ bị hù đến, không tiếp tục gõ. Giang Dã thật hung. Nàng đối với mình coi là ôn hòa. Tiếng đập cửa là ngừng, nhưng Sơ Tranh điện thoại vang lên không ngừng. Giang Dã quả nhiên vụng trộm mang trên điện thoại di động người tới không tại số ít. Điện thoại trên giường, Giang Dã lấy tới nhìn một chút, thỉnh đỉnh. Ca của ngươi tiếp sao? Sơ Tranh đi tới, đem hắn đè vào trên giường quang minh chính đại sờ hai người đầu não phát. Hắn không là anh ta, chớ nói lung tung. Giang Dã. Sơ Tranh đem thỉnh đỉnh kéo đen, thuận tay tắt điện thoại di động, tắt đèn lên giường. Giang Dã còn không có kịp phản ứng, mình đã nằm tại Sơ Tranh trong ngực. Hắc ám đánh tới, Giang Dã cũng không dám buông ra Sơ Tranh. Sơ Tranh tựa hồ nghĩ tới đây. Gốc dạ. Nàng lười nhác đứng dậy. Ta ổn ngươi. Không bật đèn không sao chứ? Giang Dã không có lên tiếng âm thanh. Sơ Tranh liền thừa cơ hôn hắn. Ngươi vẫn là bật đèn đi. Giang Dã thanh âm rất yếu, hắn thật sự chịu không được. Sơ Tranh có chút không nghĩ tới tới. Nhưng theo Giang Dã hô hấp càng ngày càng nặng, giống ngâm nước người, nàng đành phải bất đắc dĩ đứng dậy bật đèn. Giang Dã thở phào. Về sau chúng ta giao. Làm thời điểm, ngươi cũng muốn bật đèn cái gì? Giang Dã không có kịp phản ứng. Sơ Tranh sắc mặt bằng phẳng, ta nói, về sau chúng ta làm thời điểm, ngươi cũng muốn bật đèn? Giang Dã. Thật có lỗi. Hắn vừa rồi giống như xuất hiện nghe nhầm rồi. Giang Dã liếc một chút Sơ Tranh, nàng tựa như là rất nghiêm túc hỏi vấn đề này. Bọn họ hiện tại có quan hệ gì a? Vì cái gì đều nhảy đến vấn đề này? Giang Dã cảm giác cả người nhanh nổ, mang tai đều nóng bỏng. Sơ Tranh cảm thấy Giang Dã nếm tựa như kẹo bông đường, mềm mại, hết sức thoải mái. Giang Dã lúc này bộ dáng càng mê người. Sơ Tranh đem vừa rồi cạn hôn biến thành hôn sâu. Giang Dã bị Sơ Tranh hôn phải có chút không được tự nhiên. Hắn quay đầu ra, thanh âm khàn giọng hỏi, ta là gì của ngươi a? Ngươi muốn làm người thế nào của ta? Sơ Tranh khẽ cắn hắn khóe môi, đều có thể. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 23 chương 229 vương giả tái nhập 26 chương 229. Vương giả tái nhập 26 sông cũng nhìn không được ra một chút. Ba cũng có thể. Sơ Tranh chống đỡ đứng người dậy nhìn hắn. Thanh lãnh lạnh nhạt trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp. Thẻ người tốt hứng thú yêu thích đặc biệt như vậy sao? Sẽ không là có bệnh gì a? Muốn hay không tìm bác sĩ cho hắn nhìn một cái? Tại Sơ Tranh mở miệng trước đó, Giang Dã vội vàng nói, ta nói đùa. Ta. Hắn đưa tay che Sơ Tranh mắt, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đến ngấm lại. Ân. Sơ Tranh không còn náo hắn, bàn tay tại đầu hắn bên trên sờ mấy lần, thư thư phục phục ôm hắn nằm ngủ. Giang Dã, tại sao muốn coi hắn là tiểu hài tử sờ đầu? Mặc dù đã chết một cái người, nhưng đối với trận này yến hội cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Có thể lên đến, trong tay không có ai, mệnh cũng nhìn quen sinh tử. Chết người mà thôi, không phải vấn đề lớn. Chỉ là Giang Dã tên hung thủ này cùng bao che Giang Dã tên hung thủ này thỉnh ra chim hoàng yến trở thành đề tài nói chuyện. Giang Dã cùng Liễu gia hiện tại là trở mặt đi vậy cũng không, ngày hôm qua tư thế ngươi không có nhìn thấy. Liễu gia cứ như vậy bỏ qua hắn hôm qua thỉnh ra cái kia chập chập. Lão soái, Liễu gia người đều không phải là đối thủ của nàng. Liễu gia coi như muốn báo thù, cũng phải chờ đợi về sau. Nói thế nào cái này cũng là của người khác địa bàn. Sơ Tranh hờ hứng từ bên cạnh bọn họ quá khứ. Đàm luận người phát hiện nàng. Nhất thời im bặt, cúi đầu mau chóng rời đi. Sơ Tranh về đến phòng, Giang Dã đã tỉnh. Hắn ngồi ở trên giường, tóc bởi vì đi ngủ rối bời có một túm còn vểnh lên. Thiếu niên thâm thúy xinh đẹp con ngươi nhìn qua hư không, không có tiêu điểm, ở vào ngẩn người trạng thái. Sơ Tranh cầm quần áo ném đi qua. Thiếu niên bị quần áo bao lại. Hắn luống cuống tay chân cầm quần áo giật xuống đến. hướng phía Sơ Tranh trông đi qua. Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt hoảng hốt, bỗng nhiên rời cúi đầu nhìn trong tay y phục. Là một bộ màu đen quần áo trong. Giang Giã có chút hỗn loạn suy nghĩ có chút hấp lại, nắm vuốt quần áo trong tay có chút siết chặt. Hắn trầm thấp nói một tiếng, chào buổi sáng. Sơ Tranh mười phần nghiêm túc, không còn sớm, 10 giờ rồi. Hắn chính là chào hỏi mà thôi, có cần phải sao? Các loại Giang Giã thay xong quần áo. Sơ Tranh đưa qua một bát nóng canh gà, uống. Giang Giã nhíu mày, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, ta không có gì khẩu vị, uống không hả? Sơ Tranh bảo chỉ đưa bát động tác, thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Giang Giã nuốt một ngụm nước bọt, ta thật sự không muốn uống. Sơ Tranh trầm mặc vài giây, tiến lên nắm vuốt hắn cái cằm, làm bộ muốn rót. Giang Giã, ta uống, ta uống. Giang Giã ngăn trở nàng, tiếp nhận canh gà. Cái này người nào a, hắn là bệnh nhân được không? Giang Giã đem cái chén không đưa cho nàng. Đây không phải uống xong. Thời gian dài như vậy không có ăn cái gì, làm sao có thể uống không hả? Kia cũng là tâm lý tác dụng. Giang Giã, hôm nay là ngày cuối cùng, buổi tối có một cái cỡ lớn tiệc rượu. Đến lúc đó gặp qua chưa thấy qua đều sẽ xuất hiện cái này trong tiệc rượu. Buổi tối hôm nay mới là trọng đầu hí. Giang Giã dựa vào đầu giường, lại khôi phục kia hứng hờ bộ dáng. Ân, trọng đầu hí liền trọng đầu hí thôi, có quan hệ gì với ta, lại không thể xử lý. Giang Giã có chút nhíu mày, ngươi không muốn đi nhìn một cách không đi. Nhiệm vụ chính tuyến, mời giá cao mua đức 3Z hàng. Sơ Tranh, 3Z là cái nào? Cẩu vật vương bát đàn, ngươi cái cẩu vật. Chuyên môn cùng ta đối nghịch có phải là tiểu tỷ tỷ? Ta không có. Ta không phải. Ngươi nói bậy. Sơ Tranh, Giang Giã đột nhiên cảm thấy trước mặt tiểu cô nương dữ dằn, hắn giống như không có nói sai lời gì à, nghỉ ngơi thật tốt. Sơ Tranh ném câu nói này liền rời phòng. Giang Giã ngay từ đầu không để ý, về sau muốn đi ra ngoài phát hiện cửa bị khóa lại. Giang Giã, tình huống như thế nào đây? Là thẳng đến rượu sẽ bắt đầu, Sơ Tranh mới trở về cho Giang Giã một bộ lễ phục. Thỉnh tiểu thư, ngươi khóa cửa làm cái gì? Sơ Tranh đương nhiên giọng điệu bảo hộ ngươi an toàn. Ta thẻ người tốt, đương nhiên phải nhốt. Bảo vệ, ngươi đây là hạn chế nhân sinh của ta tự do, ta là bảo hộ ngươi an toàn. Giang Giã nói không lại Sơ Tranh, hoặc là nói là không có cách nào nói, nàng liền ấm định một câu nói như vậy. Tiệc rượu tại du thuyền ở giữa một tầng cử hành, Sơ Tranh cùng Giang Giã đến thời điểm hiện trường đã có rất nhiều người. Thỉnh Sơ Tranh, Thịnh Đình sải bước đi tới, đưa tay muốn túm nàng. Sơ Tranh tránh đi Thịnh Đình động tác, có việc hắn nguy hiểm, ánh mắt đảo qua Giang Giã, lộ ra nồng đậm sát khí. Giang Giã chọn lấy hạ lông mày, chủ động tới gần Sơ Tranh, giữ chặt tay của nàng. Sơ Tranh không có phản đối Giang Giã hành vi, Thịnh Đình đáy mắt âm trầm càng như mực đậm lan tràn. Ta có lời cùng ngươi nói. Nàng dĩ nhiên cùng nam nhân khác như thế thân mật, Thịnh Đình nhìn đến đây, liền hận không thể đem Giang Giã chém thành muôn mảnh. Ta không có lời nói cùng ngươi nói. Rất muốn xử lý cái phiền toái này. Trên biển rất thích hợp làm cái này a, vương bát đàn, ta xin xử lý hắn hiện tại lập tức tiểu tỷ tỷ. Nếu như ngươi không ngại kéo ngược lại đến. Ta không có ý kiến a, dù sao kéo ngược lại nặng tới vẫn là sẽ gặp phải hắn. Ngươi làm gì? Giang Giã lời còn chưa nói hết, Sơ Tranh đã đem Thịnh Đình thọc. Thịnh Đình trừng lớn mắt, giống như không thể tin, lại như khổ sở. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đạt thành lần thứ hai kéo ngược lại, lâu bên trong. Sơ Tranh tại một mảnh trong tiếng thét chói tai lâm vào hắc ám. Bất quá thoáng qua, nàng lại đứng tại chỗ, đối diện vẫn là hoàn hảo Thịnh Đình. Sơ Tranh, đi ngươi đại gia kéo ngược lại đến, bất quá vẫn là hả giận. Sơ Tranh đã trải qua một lần sinh tử, Thịnh Đình bên này cái gì cũng không biết. Ánh mắt của hắn rơi vào bị Sơ Tranh nắm Giang Giã trên thân. Thanh âm lộ ra nguy hiểm. Ngươi thích hắn? Sơ Tranh có chút ghé mắt. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có phải hay không là thích hắn? Thịnh Đình đáy mắt hiện hiện mấy phần điên cuồng cố chấp. Hắn đến cùng cái nào điểm không tốt? Nàng không chịu thích mình, muốn cùng với hắn một chỗ, nàng hẳn là mình. Thịnh Đình đáy mắt cố chấp lòng ham chiếm hữu, để Giang Giã rất không thoải mái. Giống là có người ngấp nghé mình đồ vật, còn nghĩ đem cái này đồ vật chiếm làm của riêng. Thịnh tiên sinh, ngươi bạn gái ở bên kia. Giang Giã hướng phía bên cạnh chớp chớp cái cằm, đừng để người ta nữ hài tử chờ quá lâu nha. Trang Di đứng tại mấy mét địa phương xa, lã chã trực khóc nhìn xem bên này. Nếu không phải nàng đáy mắt cất giấu mấy phần oán độc hận ý, cũng là một cách làm cho lòng người sinh thương tiếc nữ hài tử. Ngươi ngậm miệng Thịnh Đình thấp A. Giang Giã không quan tâm chút nào, Thịnh tiên sinh, nói chuyện là tự do của ta. Giang Giã. Thịnh Đình ánh mắt từ trên người Sơ Tranh rời. Khóe miệng hiện lên cười lạnh. Ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo. Ngươi cho rằng họ Liễu sẽ bỏ qua ngươi nếu là ngươi thật sự vì tốt cho nàng. Cũng đừng lại liên lụy Tranh Nhi. Người như ngươi không xứng cùng nàng đứng chung một chỗ. Ta như thế nào? Giang Giã ngậm lấy cười yếu ớt. Ta có thể không sánh bằng Thịnh tiên sinh bội bạc. Đối với dưỡng dục mình nhiều năm người đều như thế nhẫn tâm. Thịnh Đình sắc mặt biến hóa. Giống như là bị người đâm trúng chân đau, trong lúc nhất thời không có lên tiếng. Sơ Tranh bực bội lôi kéo Giang Giã rời đi, cùng hắn mù tất tất cái gì. Giang Giã nhấp môi dưới. Nhẹ nhàng kéo xuống nàng. Ta mới vừa rồi là không phải nói phải có chút quá phận. Chọc ngươi tức giận, dù sao sự kiện kia đối với nàng mà nói. Hẳn là khó có thể chịu đựng. Cái gì ta nói Thịnh Đình bội bạc. Hắn không có sao có. Cho nên nơi nào quá phận, thẻ người tốt coi như quá phận cũng là đúng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giang Giã. Cho nên nàng vừa rồi biểu hiện ra không kiên nhẫn là vì cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 23 chương 230 vương giả tái nhập 27 chương 230. Vương giả tái nhập 27 Sơ Tranh tại trong tiệc rượu tìm một vòng 3Z. Thế nhưng là liền 3Z cái bóng đều không có nhìn thấy. Sơ Tranh tựa ở biên giới hướng rượu trong hội nhìn lại. Liễu gia cùng mấy người đứng tại cách đó không xa trò chuyện. Thỉnh thoảng hướng nàng bên này dò xét. Ánh mắt tối nghĩa. Tìm tòi nghiên cứu. Ta đi phòng rửa tay. Giang Giã cùng Sơ Tranh nói một tiếng. Nàng không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Giang Giã liền làm nàng đồng ý. Thế nhưng là đi mấy bước phát hiện nàng mặt không thay đổi đi theo chính mình. Giang Giã. Đi nhà xí cũng muốn đi theo tiến toilet thời điểm. Giang Giã nhắc nhở nàng. Nhà vệ sinh nam Thịnh tiểu thư. Sơ Tranh chấn định lui một bước, bên ngoài chờ ngươi. Giang Giã thở dài tiến vào toilet. Toilet thỉnh thoảng có người ra vào, gặp Sơ Tranh đứng ở bên ngoài, không khỏi sẽ có người hiếu kỳ dò xét nàng. Hứa là bởi vì Giang Giã cùng Liễu gia náo tách ra, trên trận không ai tới cùng Giang Giã hàn huyên. Đương nhiên bọn họ cũng không có lập tức đắc tội Giang Giã. Tốt xấu người ta tuổi còn trẻ, liền có thể khiến người ta tôn xưng một tiếng Giang nhị gia, bản sự khẳng định không nhỏ. Lần này du thuyền, Liễu gia cùng Giang Giã đến cùng ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Hiện tại đứng đội cũng quá sớm. Thịnh Đình cùng mấy cái người xa lạ đứng chung một chỗ, không biết đang thảo luận cái gì. Tóm lại trường tiểu hội này nhìn qua gió êm sóng lặng. Nhìn thấy sao đó chính là thiên lang tinh người. Giang Giã tiến đến Sơ Tranh tai vừa nói chuyện, cái kia người cao là thiên lang tinh rất lợi hại một người. Trừ cái kia người cao, mấy cái khác đều là thành viên trọng yếu. Thiên lang tinh thành viên trọng yếu, rất ít lộ diện. Lần này lại đến như vậy nhiều cái. Thịnh Đình cùng thiên lang tinh đến cùng tại giao dịch cái gì? Giang Giã có chút hiếu kỳ. Sơ Tranh chỉ nhìn trong chốc lát cảm thấy nơi này không phải chỗ đồng thủ tốt. Liền lôi kéo Giang Giã đi bên cạnh ngồi xuống. Một lát có người phục vụ tới, để rượu xuống. Chén rượu dưới đáy đè ép một tờ giấy. Giang Giã hiếu kỳ nhìn qua, Sơ Tranh cũng không có che giấu ý tứ, thoải mái triển khai. Nửa giờ sau, 6 tầng 606 gian phòng. Đây là cái gì để Tề Phong giúp ta hẹn 3Z? Nàng tìm không thấy 3Z. Nhưng là Tề Phong người trung gian này khẳng định nhận biết. Không cần lãng phí thời gian của nàng đi tìm. Ngươi muốn gặp hắn? Giang Giã có chút kỳ quái. Ngươi gặp hắn làm cái gì? Đưa tiền. Sơ Tranh nói đưa tiền kia là thật sự đưa tiền. Ba Zét lần này đem nhiều người như vậy tụ tập ở đây, cũng là bởi vì trong tay hắn có một nhóm lớn hàng cần muốn xuất thủ. Hắn rõ ràng một cái thế lực ăn không vô nhiều như vậy hàng, bởi vậy mới gọi đến nhiều người như vậy. Mọi người có tiền cùng một chỗ kiếm, mà lại các nhà địa bàn không giống, ai cũng không sẽ ảnh hưởng ai. Hiện tại sơ tranh muốn một người tiếp nhận, Ba Zét chỉ có thể dùng khiếp sợ hình dung. Thịnh Đình đến cùng mình đàm, hắn khả năng còn tốt tiếp nhận một chút. Tiểu cô nương này, Thịnh tiểu thư, ngươi không đùa ta đi, nếu không phải Tề Phong dựng tuyến, hắn căn bản không hội kiến như thế một cách tiểu cô nương. Hiện tại liền có thể giao dịch. Sơ tranh thần sắc chấn định, đối mặt dạng này đại lão cũng không chút nào lộ e sợ. Ba Zét mục đích đúng là ra rơi nhóm này hàng. Sơ tranh đã có năng lực, lại giá tiền cũng cao, Ba Zét không có gì không nguyện ý. Từ gian phòng ra, Sông cũng nhìn không được lôi kéo nàng. Ngươi mua nhiều như vậy hàng tới làm cái gì, coi như ngươi có tiền, nhưng là nhiều hàng như vậy, ngươi muốn bán bao lâu mới có thể bán ra ngoài? Hiện tại vấn đề là nàng căn bản cũng không có địa bàn. Tại người khác trên địa bàn xuất hàng trái với quy củ, đến lúc đó liên lụy ra các loại vấn đề, được không bù mất. Nộp lên quốc gia đi. Nhiều lắm, xử lý là có hơi phiền toái. Cái gì? Sơ tranh vẫn gật gật đầu, cảm giác đến chủ ý của mình rất tuyệt. Hoàn mỹ giang giã rất mộng bức. Ngươi chút gì đầu, ngươi chút gì đầu, ngươi cảm thấy chủ ý của ngươi rất tuyệt sao? Không phải. Giang giã đổi kịp sơ tranh, ngươi nghĩ gì thế? Tỉnh phiền phức. Tiền tiêu xài liền tốt, còn nghĩ để cho ta kiếm về? Không có cửa đâu, cửa sổ đều không có. Giang giã cùng sơ tranh nói nửa ngày, sơ tranh hoàn toàn bất vi sở động, hạ quyết tâm liền muốn làm như vậy. Giang giã nghĩ lại, cũng không khuyên nữa. Đây là chuyện của nàng, chúng ta bây giờ làm gì? Sơ tranh không có trả lời hắn, lãnh đạm ánh mắt vượt qua hắn, rơi tại phía trước. Giang giã trực giác nguy hiểm, đi theo sơ tranh nhìn sang. Cuối hành lang thiên lang tinh tổ chức người phải đi đường phá hỏng, cái bóng giống như ruột mì quăng tại hành lang trên vách tường. Dẫn đầu 1m9 người cao, mặt âm trầm, ngữ điệu cổ quái. Thịnh tiểu thư, không biết có hay không vinh hạnh, cùng ngươi nói mấy câu. Sơ tranh mặt không đổi sắc, không có. Vậy cũng chỉ có đắc tội. 1m9 cười lạnh, cho người phía sau đánh thủ thế, bắt lấy nàng. Trên tường cái bóng động tốc độ cực nhanh, hướng phía sơ tranh bên này di động qua tới. Sơ tranh, như thế mấy cách đại nam nhân, đối phó ta như thế một cách tiểu cô nương, thích hợp sao? Muốn mặt sao? Sơ tranh dọa đến một cước đá vào trước hết nhất tới gần người. Nàng lôi kéo Giang Giã lui về sau, thuận tay đẩy ra một cái phòng, đem Giang Giã thúc đẩy đi, đóng cửa. Một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Giang Giã bị giam tiến gian phòng, trong lòng hắn cuồng loạn, cửa làm thế nào đều kéo không ra. Hắn chỉ nghe thấy bên ngoài một trận ngột ngạt thanh âm. Giang Giã mở cửa không ra, chỉ có thể dán cửa vịnh tai nghe. Tiếng đánh nhau tiếp tục một hồi, bên ngoài bình tĩnh lại. Tiếp lấy hắn cánh cửa này bị người đẩy ra. Giang Giã lui về sau. Sơ tranh kéo lấy cái kia 1m9 người cao tiến đến. Giang Giã hướng mặt ngoài nhìn lại, trên hành lang trống rỗng, không có bất kỳ ai. Chạy, sơ tranh đem 1m9 ném xuống đất, một cước đạp ở bầu ngực hắn. Ngươi bắt ta muốn làm gì? 1m9 không biết trải qua cái gì, lúc này trợn tròn con ngươi, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, tựa hồ liền làm sao phát ra tiếng đều đã quên. Sơ tranh cúi đầu xuống, cả khuôn mặt phản chiếu tại 1m9 đáy mắt. Ta hỏi ngươi lời nói. 1m9 đột nhiên giãy rua lấy về sau co lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ngươi đừng tới đây. Đi ra. Đi ra! 1m9 đại hán trên mặt đất kêu la đi ra. Hình tượng quả thực có chút quái dị. Sơ tranh giữ sằn dẫm lên 1m9. Ta hỏi lần nữa, tại sao lại muốn tới bắt ta? 1m9 trừ nói không biết, chính là làm cho nàng đi ra. Sơ tranh ở trên người hắn mở ra, tìm tới một cái dấu đi điện thoại. Trong điện thoại di động không có nhiều tin tức, nhưng là có một cái tin nhắn ngắn. hỏi ra Hằng ở nơi đó. Hằng cái gì Hằng hỏi ta, ta có cái gì Hằng ta thì có tiền. Sơ Tranh đem tin tức đặt ở 1m9 trước mặt. Các ngươi bắt ta chính là vì cái này 1m9, nhẹ gật đầu. Ta chỗ này có cái gì Hằng 1m9 nuốt một ngụm nước bọt, như nhìn quái vật nhìn xem Sơ Tranh. An Hồng, An Hồng đưa cho ngươi đám kia Hằng. An Hồng cho nàng cái đám kia Hằng, không phải liền là một nhóm vải vóc sao? Vì một nhóm vải vóc lao lực như vậy bắt nàng có ý tứ sao? Xã hội người thực biết chơi. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nhìn lấy màn hình điện thoại di động tin nhắn. Trong tay ngươi có cái gì Hằng? Giang Giã dựa ở bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Giá trị đến bọn hắn như vậy tốn công tốn sức tìm ngươi Sơ Tranh. Ta nói là một nhóm vải vóc, ngươi tin không? 1m9 cũng không biết đám kia Hằng có cái gì đặc biệt. Chỉ là người ở phía trên để hắn tới.